Không muốn, nghe lời, không muốn. Thẩm Thần nhìn cô gái nhỏ trước mắt dầu muối đều không ăn, đôi mắt sáng ngời không né không tránh, không hề thoái nhượng, lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác không thể nề hà. Bác sĩ đi tới, sao các cậu còn chưa vào? Đông Lộ nhân cơ hội hỏi, bác sĩ, thân thể hắn không có việc gì chứ? Thẩm Thần còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Bác sĩ kỳ quái hỏi, không có việc gì, giống như người bình thường thôi, có thể có chuyện gì, nói chứ cậu tới để kiểm tra cái gì thế? Hai người đều sửng sốt. Đông Lộ chậm rãi nhẹ thở ra một hơi, không có việc gì thì tốt. Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Thần bỗng nhiên không rên một tiếng ôm lấy cô, đem đầu chôn vào cần cổ cô, giọng nói khàn khàn, xin lỗi, tôi dựa nhờ một chút. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đốt ngón tay thon đầy thái nhật siết chặt lại, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị, mặt dán ở trong vòng ngực ấm áp của hắn, rõ ràng có thể cảm giác được thân thể hắn đang run nhẹ nhẹ. Cô im lặng chớp mắt một cái, cũng không đẩy hắn ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thanh âm chậm lại, ngữ khí hiếm khi có chút ôn nhu, đừng sợ, đã không có việc gì rồi. Cậu sẽ không mắc loại bệnh này. Vĩnh viễn sẽ không. Thẩm Tân vừa mới nhận được tin thân thể Thẩm Thần không có việc gì liền thực hiện hứa hẹn, chu cấp tiền chuyển mẹ Thẩm tới một bệnh viện lớn hơn, còn mời cả chuyên gia y học nổi tiếng về chuyên môn này trần trị cho bà, có vẻ như không lâu nữa sẽ đưa bà ra nước ngoài tiếp thu trị liệu tốt nhất. Trải qua không ngừng nỗ lực, bệnh tình của mẹ Thẩm thật sự có chuyển biến tốt đẹp, ngón tay cũng có thể động được rồi. Mọi chuyện cơ hồ là đều phát triển theo một hướng tốt đẹp, gần đây tâm tình Thẩm Thần không tệ lắm, thế mà còn nói với Đông Lộ là mình sẽ về trường đi học. Nhìn tin nhắn WeChat hắn gửi tới, khóe môi Đông Lộ cong lên một đường không dễ phát hiện. La Nhạc Phúc phòng trừng cũng nhận được tin tức, tươi cười đầy mặt, vừa đi học liền gấp không chờ nổi mà tuyên bố với cả lớp rằng ngày mai Thẩm Thần sẽ đi học. Mọi người đều rất kích động, hoan hô một trận. Trong lòng Đông Lộ cũng ẩn ẩn có chút chờ mong, nhưng tới ngày hôm sau, lúc cô vào lớp rồi, đợi hết tiết một rồi mà Thẩm Thần cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Tâm cô hơi trầm xuống, chuông học vang lên, nhìn thấy La Nhạc Phúc ôm giáo án đi vào. Thầy ơi, sao hôm nay Thẩm Thần vẫn chưa tới? Có người lập tức hỏi. Sắc mặt La Nhạc Phúc trầm xuống, hướng về phía cả lớp nói, có lẽ Thẩm Thần sẽ không thể quay lại trong chốc lát đâu, thầy vừa mới nhận được tin, tối hôm qua mẹ hắn đã qua đời. Gì mất rồi? Đông Lộ khách hàng ép sợ nhìn La Nhạc Phúc, một mặt không thể tin được. Mới hôm trước cô vừa mới tới thăm bà ấy, tinh thần mẹ Thẩm rõ ràng không tồi, còn cong mắt cười với cô, ngón tay cái động đậy khiến bà một lần nữa lại có thêm tia hy vọng. Sao đột nhiên nói đi là đi, đột ngột như vậy? Đông Lộ không nói gì, cúi đầy nhắn tin WeChat cho Thẩm Thần. Hắn không đáp. Bạn học trong lớp đều không hiểu rõ về tình huống trong nhà Thẩm Thần, chỉ biết hắn có một người mẹ bị bệnh nặng, cho nên khi nghe tin này, tuy rằng kinh ngạc nhưng đó cũng chỉ là về mặt tình cảm, cũng không biết nên nói gì, không khí có chút trầm. La Nhạc Phúc không cho bọn họ thời gian giảm sóc, đem giáo án đặt ở trên bục giảng, được rồi, chúng ta bắt đầu học, mọi người lấy sách giáo khoa ra đi. Đông Lộ đành phải thu tâm tình lại chuyên tâm học tập, thật vất vả lắm mới trụ tới lúc tan học, cô ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền chạy tới bệnh viện. Lúc vào trong phòng bệnh của mẹ Thẩm, phát hiện bên trong không có ai, cả ba giường đều trống trải sạch sẽ, khăn trải giường cùng vỏ chăn đều đã bị gỡ xuống đặt ở một bên. Mọi dấu vết sinh hoạt của Thẩm Thần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Lộ đứng ở cửa phòng bệnh, trong đầu trống rỗng, nghĩ tới mẹ Thẩm ôn nhu như vậy đã không còn nữa, trong lòng có một loại khó chịu không nói nên lời. Thẩm Thần đâu rồi? Hắn bây giờ sao rồi? Hai y tá đi vào, nhìn thấy cô thì ngẩn người, tiểu thư, cô tìm ai thế? Đông Lộ quay đầu, xin hỏi người bệnh lúc trước ở căn phòng này đâu rồi ạ? Người bệnh đó đã qua đời tối hôm qua, người thân đã dọn ra ngoài rồi. Một y tá vừa nói vừa ôm chăn nệm ở trên tủ đầu giường lên, giống như là chuẩn bị đưa đi tiêu độc. Đông Lộ, sao bà ấy lại qua đời? Lần trước tôi tới thăm thì rõ ràng còn rất tốt. Y tá thuận miệng nói, chính là ngày hôm qua có một. Một y tá khác NG canh tay cô ấy, ý bảo cô ấy đừng nói chuyện lung tung, quay sang Đông Lộ lễ phép nói, cụ thể thì chúng tôi không rõ lắm. Nếu cô có quan hệ gần gũi với người bệnh thì tôi kiến nghị cô trực tiếp đi hỏi người nhà của bệnh nhân thì hơn. Cảm ơn. Đông Lộ thấy các cô rõ ràng là không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nữa, gật đầu rồi rời đi. Cô lại tới nhà Thẩm Thần, gõ cửa nửa ngày mà không có ai mở. Hắn rốt cuộc đã đi đâu? Đông Lộ cau mày, tâm tình có chút nặng nề. Lúc quay về trường học, giờ nghỉ trưa đã qua, không còn thời gian ăn cơm trưa nữa, cô tùy tiện mua hai cái bánh mì đi về phòng học ăn cho có một chút. Mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có người đột nhiên gọi cô, Đông Lộ, có người tìm cậu. Ngón tay bóc túi bánh mì của cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua, thế mà lại thấy được Lục Càng đã lâu không gặp. Vừa nhìn còn thiếu chút nữa không nhận ra. Lục Càng đứng trước cửa lớp học, dáng người cao gầy, đồng phục mặc chỉnh tề trên người, hắn không bảy oai tám vặn giống như trước kia, tóc đã cắt đi, lộ ra cái trán trơn bóng, ngũ quan tuấn tú rõ nét, tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Giống như từ một du côn lưu manh tiến hóa thành học sinh ba tốt. Lục Càng thấy cô nhìn qua đây, nâng cằm cười cười, rất có cảm giác thiếu niên dương quang sáng lạn. Tất cả mọi người nhìn anh, sôi nổi dùng mình một cái. Anh ta đã trải qua cái gì mà bị cải tạo thành như vậy? Quá khủng bố rồi. Đông Lộ chẳng có cảm giác gì, buông bánh mì đi qua hỏi, anh tìm tôi. Ừ. Lục Càng nhìn chằm chằm dung nhan mỹ lệ làm anh ngày đêm thương nhớ trước mắt, tim bắt đầu đập nhanh. Không ai biết anh đã phải trả cái giá lớn như thế nào mới chạy thoát khỏi ma trảo của hai ông bà già nhà mình, chính là để có thể gặp lại cô. Anh không kiềm chế được nỗi kích động, đang muốn biểu đạt một chút nỗi nhớ nhung của mình thì lại nghe thấy cô nói, Thẩm Thần không có ở đây đâu. Thẩm Thần? Lục Càng sửng sốt, nhắc tới tiểu tử kia làm gì? Hắn không ở đây thì càng tốt. Đông Lộ mê mang, không phải anh tới tìm cậu ấy à? Đương nhiên không phải. Anh uống lộn thuốc hay sao mà tới tìm hắn? Lục Càng nhìn vẻ mặt phiền phức anh không tìm hắn thì gọi tôi ra làm gì? Của Đông Lộ, vô cùng xác định nếu giờ phút này anh nói mình chỉ muốn tới gặp cô thì cô tuyệt đối sẽ không chút do dự mà xoay người rời đi. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, anh cắn răng nghẹn khuất nói, đúng thế, anh tới tìm hắn, hắn đâu rồi? Không biết. Đông Lộ nhíu mày, giống như đang phiền lòng chuyện này. Lục Càng là lần đầu tiên thấy vẻ mặt lo lắng này của cô. Lại bởi vì người đàn ông khác. Xảy ra chuyện gì? Con ngươi sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú, trầm giọng mở miệng. Đông Lộ nghĩ tới tình tâm nghĩa trọng mà Lục Càng đối với Thẩm Thần, liền đem chuyện xảy ra gần đây của Thẩm Thần nói cho anh biết. Lục Càng nghe xong, biểu tình không biến hóa nhiều lắm, không có lo âu hay đau lòng như trong tưởng tượng của Đông Lộ, chỉ ngắn gọn nói, anh biết rồi, nếu không như vậy đi, anh cho người đi hỏi thăm tin tức của hắn một chút, sau đó lúc tan học hai chúng ta đi tìm hắn. Anh dừng một chút, cường điệu, anh với em, cùng nhau đi. Được. Đông Lộ biết nhân mạch của Lục Càng rất rộng, không nghĩ nhiều đã đồng ý, vậy tôi về lớp học trước. Ừ, đi đi. Lục Càng đút tay vào túi quần, híp mắt nhìn cô đi vào phòng học, không cam lòng chép chép miệng, cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, chỉ dám dùng phương thức này để ở cạnh cô. Bằng không Thẩm Thần có sống hay chết thì cũng chẳng liên quan cái rắm gì tới anh cả. Bất quá vẫn phải làm ra vẻ một chút. Lục Càng lấy điện thoại gửi một tin WeChat cho Dương Tử Phàm, giúp tôi hỏi thăm tên tiểu tử Thẩm Thần kia đang ở đâu. Gửi xong lại bổ sung thêm một câu, cứ từ từ mà tìm, không vội. Tốt nhất là đừng có tìm thấy. Sau khi tan học, Lục Càng tới cửa lớp chờ Đông Lộ tan học. Sau đó không lâu, Đông Lộ đeo cặp sách đi ra, nhàn nhạt gật đầu với anh xem như chào hỏi. Sau đó hai người sóng vai đi ra khỏi cổng trường. Danh khí ở trường của cả hai đều không tính là thấp. Nhìn thấy Đông Lộ với Lục Càng đi bên nhau, quần chúng vây xem đều có vẻ mặt ngạc nhiên, ngửi được mùi dưa. Chuyện gì xảy ra thế này? Đông Lộ đối với ai cũng lạnh như băng thế mà lại ở bên Lục Càng. Bọn họ sẽ không thật sự hẹn hò đấy chứ? Rất có khả năng, theo tin tức lan truyền đã lâu thì hình như Lục Càng thích cô ấy từ trước rồi. Nhìn qua còn rất đẹp đôi đấy chứ, xung quanh không ngừng truyền tới thanh âm như vậy. Đông Lộ đang suy nghĩ, căn bản không để ý tới nó. Lục Càng bên ngoài tỏ ra cao lãnh 10 phần, kỳ thật trong lòng đã nở đầy hoa, đặc biệt hưởng thụ cảm giác hiện tại. Các người thế mà còn tinh mắt đấy. Có thể nói nhiều hơn thì càng tốt. Bọn họ ra khỏi trường học, Lục Càng hình như biết Thẩm Thần ở đâu, bắt xe đưa Đông Lộ tới trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, gần quảng trường. Anh xác định Thẩm Thần ở đây. Đông Lộ nhìn đường phố náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt, bên đường có rất nhiều quán ăn nhỏ, ăn chơi nhậu nhẹt đều có đủ, thấy thế nào cũng không giống như nơi Thẩm Thần sẽ tới. Ừ, bạn anh tận mắt nhìn thấy hắn xuất hiện ở gần đây. Lục Càng mặt không đổi sắc nói, nâng cổ tay lên xem đồng hồ, đã giờ này rồi, em đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong lại đi tìm hắn. Như vậy thì hiệu suất quá thấp. Đông Lộ lắc đầu, vẫn là đi tìm người trước đi, chúng ta tách ra tìm, anh tìm ở siêu thị lớn bên kia, tôi đi dọc theo đường này. Siêu thị lớn có máy sưởi, cũng có chỗ để nghỉ ngơi, dù sao Lục Càng cũng là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, Đông Lộ rất chu đáo nhường cho anh nơi tốt hơn. Tách ra tìm, không được, anh không đồng ý. Một câu này của cô liền làm nhiễu loạn toàn bộ kế hoạch của anh như chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Đông Lộ, sao vậy? Anh không muốn nhanh tìm thấy hắn sao? Anh muốn cái rắm. Lục Càng khổ không nói nên lời, biểu tình có chút vặn vẹo, tắc nghẽn cơ tim muốn hộc máu. Đông Lộ thấy anh không nói gì, tự động cho là anh đang ngạo kiều. Vậy được rồi, chúng ta ai tìm được hắn thì gọi điện thoại cho đối phương nhé, nếu không tìm được. Không tìm được thì em phải đi ăn cơm với anh. Việc đã tới nước này, Lục Càng không thể không tranh thủ bất luận phúc lợi gì. Đông Lộ kỳ quái nhìn anh, không rõ tại sao anh lại kích động như vậy, gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, được, đến lúc đó hội hợp. Sau đó liền xoay người rời đi. Lục Càng đứng ở một chỗ nhìn cô chừng mười mấy giây, mới không tình nguyện đi vào trong siêu thị lớn. Thẩm Thần, Thẩm Thần, Thẩm Thần, cô chỉ biết có Thẩm Thần. Không phải là thích hắn rồi chứ? Lục Càng càng nghĩ càng tức, nghẹn một bụng hỏa, tùy tiện tìm một quán nước gờ ế thời gian. Anh tìm cái rắm mà tìm. Thẩm Thần căn bản là không ở đây, đây là do anh vì lừa cô đi chơi nên mới lấy ra cái cớ này. Nhưng không nghĩ tới ra đến đây rồi mà trong lòng cô vẫn chỉ nghĩ tới Thẩm Thần, hoàn toàn không cho anh cơ hội tiếp cận. Giờ khắc này, Lục Càng một chút cũng không vui sướng vì kế hoạch thành công, chỉ có bực bội vô tận vô cùng. Điện thoại rung lên. Dương Tử Phàm gửi tin nhắn WeChat, "Lão đại, em có tin tức của Thẩm Thần rồi." "Nhanh thế?" Lục Càng càng thêm phiền. "Sao bình thường không thấy chúng nó làm việc hiệu suất như vậy?" Anh tùy tay trả lời, "Như nào?" "Dương Tử Phàm, có người chụp được hắn ở trong quán bar đêm khuya." "Lục Càng, đó là chỗ nào?" "Hình như là ở chỗ gần quảng trường ấy." Ánh mắt Lục Càng ngưng lại. "Sẽ không trùng hợp thế chứ?" Anh lập tức lấy bản đồ ra tìm vị trí của quán bar đêm khuya. Bên trên hiển thị nơi đó cách anh không quá 500m. Thật là con mẹ nó âm không không tan. Lục Càng bỗng nhiên đứng dậy chạy ra bên ngoài. Đông Lộ ở bên ngoài tìm đã lâu, cơ hồ là những cửa hàng gần đây cô đều đi vào xem nhưng cũng không tìm được Thẩm Thần. Cũng không biết bạn của Lục Càng nhìn thấy hắn lúc nào, đoán chừng là đã sớm rời đi rồi cũng nên. Đông Lộ thực sự mệt mỏi, chân lại đau, đột nhiên cảm thấy không thú vị. Mỗi lần đều là như thế này, tên kia một câu cũng không nói, điện thoại cũng không nghe liền trực tiếp biến mất, còn tắt máy, tin nhắn không hồi âm, cô tìm hắn thì có ý nghĩa gì? Cô bất chi bất giác đi tới trước một quán bar. Quán bar đêm khuya. Chỉ còn nơi này nữa thôi. Đông Lộ kỳ thật cũng không quá muốn vào, nhưng đã tìm lâu như vậy rồi, bỏ dở giữa chừng thì lại có chút không cam lòng. Cô xoa xoa huyệt thái dương, mặt mày hiện lên nét mệt mỏi. Nếu nơi này còn không có thì cô sẽ đi về. Không bao giờ muốn xen vào việc của hắn nữa. Cô đẩy cửa đi vào, ánh sáng quán bar rất tối, âm nhạc đinh tai nhức óc, mọi người đều đang ở trên sân nhảy, tiếng hoan hô ồn ào, mùi thuốc lá nồng nặc lưu động trong không khí, rất gay mũi. Quỷ khóc sói gào, trương khí mù mịt. So với Di Độ còn loạn hơn. Hắn thật sự ở đây sao? Đông Lộ che lại cái mũi, nhíu nhíu mày, chịu đựng mùi lạ ở quán bar mà tìm người, lần đầu tiên phát hiện bản thân có kiên nhẫn như vậy, đến nước này rồi mà vẫn không bỏ cuộc chạy lấy người. Trong một thoáng chốc mà đã có không ít người tới gần cô, đều bị cô dùng giam ba câu đuổi đi. Ha ha ha, vẫn là Thẩm lão đệ lợi hại, uống nhiều như vậy mà như không có việc gì. Tiếng cười thô tục của một người đàn ông truyền tới từ đằng trước. Trong lòng Đông Lộ run lên, nhìn qua đó. Trên ghế dài cách đó không xa, một đám người vây ở một chỗ uống rượu mua vui, người rất nhiều, mấy cái bàn ghép lại với nhau, trên bàn bày những thứ nước sặc sỡ đầy màu sắc. Những người đó nhìn như đám thanh niên lêu lổng, trang điểm chả ra cái gì cả, đeo khuyên tai lại còn nhuộm tóc. Từng người trong số đó đều ôm một cô gái ăn mặc hở hang, còn thỉnh thoảng động chân động tay đối với người ta, cười đến đáng khinh. Đông Lộ liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Thần, hắn ngồi giữa đám người đó, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lười biếng dựa vào sofa, tóc mái dài gần như che khuất đôi mắt hắn, sườn mặt thâm thúy rõ ràng, nhìn không rõ biểu tình, dưới ánh đèn loang lổ lại có loại gợi cảm đổi bí. Bên người hắn cũng có một cô gái xinh đẹp, chẳng qua là hắn cũng chẳng thèm nhìn, để cô ta ngồi một tên, mặc cho cô ta lấy lòng thế nào cũng đều thờ ơ, chỉ là một ly lại tiếp một ly nốc rượu vào bụng. Đông Lộ nhìn bộ dáng kia của hắn, giữa mày ẩn chứa sự tức giận, lạnh mặt đi qua đó. "Thẩm lão đệ cậu lại thua rồi, tới tới, đã hứa rồi, chai rượu này phần cậu đấy." Kiều Trác Vĩ đẩy chai rượu trắng tới bên cạnh thiếu niên mặc đồ đen, cười không có chút ý tốt nào. Người bên cạnh cũng ồn ào theo, uống uống uống. Thẩm Thần không để bụng cười khẽ một tiếng, nhận lấy chai rượu rót vào trong miệng, đột nhiên có một bàn tay mảnh khảnh vươn ra đoạt đi chai rượu của hắn. "Cậu đừng uống nữa." Thanh âm áp lực lại lạnh như băng chứa đựng sự tức giận ngập trời. Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu, một cô gái mặc áo bông màu trắng xuất hiện bên người Thẩm Thần, cô xõa tóc, không trang điểm, cao gầy nhỏ nhắn, tuổi nhìn qua rất nhỏ, khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp chỉ lớn bằng một bàn tay, dưới ánh đèn, lông mi cô vừa dài vừa rậm rũ xuống tạo thành một bóng ma dưới mắt, trong mắt trong suốt gần như đạm mạc, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Thẩm Thần dừng lại, dương mắt nhìn cô. Kiều Trác Vĩ rất nhanh đã phản ứng lại, vuốt cằm đánh giá Đông Lộ, trong mắt không che giấu nổi sự kinh diễm, "Thẩm lão đệ, mỹ nữ này là ai thế? Bạn gái cậu? Sao cậu lại tới đây?" Thẩm Thần không để ý tới cậu ta, nhìn Đông Lộ hồi lâu, đôi mắt hẹp dài đen nhánh giống như cái động không đáy, không có chút ánh sáng nào. Hắn nhẹ sụ khóe môi xuống, "Tôi nói này, sao cậu cứ như âm hồn không tan thế, không phải cậu gắn định vị trên người tôi đấy chứ?" Đông Lộ mắt điếc tai ngơ nhìn hắn, "Cùng tôi trở về." "Về đâu?" Thẩm Thần cười nhạo, lấy một chai rượu qua tự rót cho mình một ly. "Tôi hỏi lại một lần nữa, có đi hay không?" Cơn giận của Đông Lộ đã lên tới đỉnh điểm. Thẩm Thần không nói chuyện, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tâm Đông Lộ lạnh đi nửa phần, đối với hắn thất vọng tới cùng cực, mặt không biểu tình đặt chai rượu ban nãy xuống bàn, xoay người rời đi. "Ai ai, tiểu mỹ nữ, đừng đi vội chứ, nếu đã tới rồi thì cùng các anh uống một ly đi." Kiều Trác Vĩ vội vàng ngăn cô lại, nháy mắt ra hiệu với những người khác, xoa xoa tay tới gần cô. Những người khác sũng sôi nổi đứng lên, ánh mắt nhìn Đông Lộ rất lộ liễu, tiếng cười đáng khinh, "Đúng vậy, Thẩm Thần không cần em thì bọn anh cần, em bồi bọn anh chơi trong chốc lát, chờ tới thời gian thì bọn anh sẽ đưa em về nhà có được không?" "Các người..." Mày Đông Lộ nhăn lại, còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Thần bỗng nhiên đứng lên, nện một quyền thật mạnh ở trên mặt Kiều Trác Vĩ. Kiều Trác Vĩ trở tay không kịp, theo lực đạo này bay về phía sau, đu, nơ gơ vào cái bàn, các loại rượu ở trên bàn đồng loạt đổ xuống, tưới đầy lên người cậu ta. A, có người phát ra tiếng thét chói tai. Mọi người đều ngây ngốc, sau đó lập tức phản ứng lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Thẩm Thần, mày còn dám đánh. Sau đó liền vây quanh lên. Thân thủ của Thẩm Thần rất mạnh, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, bọn không chỉ không chiếm được tiện nghi mà còn bị đánh cho ngã đầy đất. Đông Lộ là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thần đánh nhau, có chút giật mình, rất nhanh đã bình tĩnh lại muốn báo cảnh sát. Một người đàn ông thấy cô lấy điện thoại ra thì liền nắm lấy tóc cô, dùng sức giật mạnh ra sau, con đàn bà thối này còn dám báo cảnh sát. Sắc mặt Đông Lộ tái nhợt, đau tới hít sâu một tiếng, Thẩm Thần thấy vậy, một chân đá văng người đàn ông kia ra, nhưng lại quay lưng về phía đối thủ, một người nắm lấy cơ hội cầm chai rượu hung hăng đập xuống vai hắn. Máu tươi nháy mắt đã chảy ra. Thẩm Thần kêu lên một tiếng, cong eo, lúc này còn không quên đem Đông Lộ bảo vệ ở trong ngực, gắt gao ôm lấy cô, mặc cho bọn họ quyền đá tay đấm ở trên người mình. Dừng tay, mau dừng tay lại đi. Đông Lộ nhìn thấy bả vai nhiễm đỏ của hắn, đồng tử không ngừng co lại, lần đầu tiên trên mặt lộ ra biểu tình hoảng loạn. Bạn học nhỏ, bao lớn rồi còn khóc nhè thế. Thẩm Thần bị thương, nhìn Đông Lộ rơi lệ lại nhịn không được cười khẽ, hôn lên mắt cô, đừng khóc, tôi không chết được. Em đi nhanh đi, đừng lo cho tôi. Đông Lộ thật sự luống cuống, nước mắt không ngừng chảy, cô duỗi tay che kín miệng vết thương của hắn, giữa khe hở ngón tay đều là máu, như thế nào cũng không khống chế được. Cửa đột nhiên truyền tới một tiếng giống to, Đông Lộ. Lục Cang thở hồng hộc chạy tới, mắt thấy một màn như vậy liền bạo nộ, đều cút ngay cho lão tử. Anh giơ tay vung cái ghế bên cạnh tới một người đàn ông trong số đó. Hiện trường càng thêm hỗn loạn. Quán bar đều là người của bọn họ, cơ hồ là không có phần thắng. Lục Cang đánh một lát liền tới bên cạnh người Đông Lộ, chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Thần liền quay sang Đông Lộ hỏi han, em không sao chứ? Cậu ấy bị thương rồi, anh mau báo cảnh sát đi. Đông Lộ đỡ Thẩm Thần, vội la lên. Vừa lúc, Thẩm Thần thấy Lục Cang, đem Đông Lộ đẩy cho anh mang cô ấy đi trước đi. Này, Đông Lộ còn chưa có phản ứng lại thì Lục Cang đã ôm cô lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa. Vào loại thời điểm này thì quan điểm của hai người cực kỳ nhất trí. Chính là bảo vệ cho cô trước. Anh mau thả tôi xuống, Thẩm Thần gặp nguy hiểm rồi, anh thấy chết mà không cứu sao. Đông Lộ ở trên lưng Lục Cang dãy dụa muốn xuống, lòng nóng như lửa đốt. Lục Cang, anh báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới đây sớm, em đi vào đó cũng chỉ làm vướng chân. Đông Lộ, không chờ được nữa đâu, cậu ấy sẽ bị đánh chết. Cô nghĩ tới cái gì, lại đập vào vai Lục Cang, tôi nghĩ ra một cách, anh thả tôi xuống đi. Lục Cang không chịu thả cô xuống, Đông Lộ nóng nảy, hung hăng cắn vào cổ anh, Lục Cang bị đau, lập tức buông cô ra. Đông Lộ liền xoay người chạy trở về. Đông Lộ, Lục Cang tức giận, trong mắt em chỉ có hắn sao? Bước chân Đông Lộ không hề dừng lại, quán bar rất an tĩnh, không biết vì sao mà từ khi bọn Đông Lộ đi, đám người Kiều Trác Vĩ lại không động thủ nữa, nhìn Thẩm Thần ưu nhã sửa sang lại quần áo, ánh mắt quái dị. Mày, Kiều Trác Vĩ mới nói được một chữ, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng còi cảnh sát. Sắc mặt mọi người nháy mắt liền thay đổi, lập tức giải tán. Cảnh sát tới. Chạy mau chạy mau. Thẩm Thần rũ mi, không động, vẫn như cũ không nhanh không chậm lấy khăn giấy lau đi vết máu trên mặt. Dưới một mảnh hỗn loạn, có một bàn tay nhỏ bé mềm mại chặt chẽ túm lấy hắn, cậu còn thất thần cái gì, còn không mau chạy. Thẩm Thần lúc này mới hơi hơi sửng sốt, nhìn Đông Lộ không biết chui ra từ chỗ nào, giống như đang nằm mơ. Sao em lại? Hắn còn chưa có hoàn hồn thì đã bị cô lôi đi. Đông Lộ bộc lộ tài năng nhanh trí lấy điện thoại ra ấn mở còi cảnh sát, một tay túm Thẩm Thần chạy, khẩn trương vô cùng. Đôi mắt Thẩm Thần nhìn cô không chớp, toàn hộ quá trình đều rất nghe lời, ngoan ngoãn chạy theo cô. Đông Lộ dẫn hắn tới một giao lộ, phía trước thoáng qua hình ảnh của một đám người, Kiều Trác Vĩ thế mà ở ngay phía trước. Cô vội vàng dừng chân, kéo Thẩm Thần trốn vào góc tường bên cạnh. Đông Lộ dán sát vào người hắn, sắc mặt tái nhợt, cô ngừng thở, tim đập mãnh liệt, nỗ lực giảm cảm giác tồn tại đến thấp nhất, động cũng không dám động. Thẩm Thần cũng thấy được Kiều Trác Vĩ, nhưng biểu tình lại không hề hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng hỏi cô, sao em lại quay lại? Tới cứu cậu. Đông Lộ không cần nghĩ đã nói, nhìn bọn Kiều Trác Vĩ càng ngày càng gần, thân thể càng thêm căng chặt, cậu đừng nói gì nữa, bọn họ sắp tới đây rồi. Thẩm Thần nhìn cô gái trước mắt rõ là đang rất sợ nhưng vẫn còn cố bảo vệ hắn, đôi mắt đen thâm trầm, giống như là giếng cổ sâu vạn dặm. Kỳ thật, có một cách để chúng ta không bị phát hiện. Hắn lên tiếng, cách. Đông Lộ vừa mới hé miệng, Thẩm Thần đột nhiên nâng cằm cô lên, cúi người hôn xuống. Đông Lộ bỗng trợn to mắt, cánh môi có cảm giác ẩm ướt, hắn đang hôn cô. Cô nhớ tới đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau. Cảnh tượng cũng dữ dội y như thế này. Hắn cũng như vậy, không nói một lời mà hôn xuống. Chẳng qua khi đó hắn hôn ở cằm cô, mà lúc này, hắn lại chuẩn xác ngăn chặn môi cô, chăn chọc mu mát. Đông Lộ theo bản năng muốn đẩy ra, đôi tay nắm lấy áo hắn, Thẩm Thần lại ỷ vào việc cô không dám phát ra tiếng, càng thêm không kiêng nể gì. Hắn không để ý tới sự phản kháng của cô, đầu lưỡi được một tấc lại tiến thêm một thước chen vào trong miệng cô, không ngừng liếm qua hàm răng, động tác ôn nhu mà triền miên. Trong đầu Đông Lộ trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Trong một phòng khám tư nhân, bác sĩ cầm tăm bông bôi thuốc lên miệng vết thương trên vai Thẩm Thần. Tuy rằng chảy rất nhiều máu, thế nhưng cũng may đó chỉ là vết thương ngoài da, nhìn thì dọa người nhưng chỉ cần qua vài ngày là sẽ đóng vảy. "Tiểu tử, cậu là bị đánh đúng không? Có cần báo cảnh sát không?" Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa hỏi, tuổi của ông khá lớn, khó tránh khỏi lải nhải, mày nhăn thật chặt. Thẩm Thần không để bụng, lúc cảnh sát tới thì người cũng chạy rồi. Bác sĩ nhìn đến vết máu ở khóe môi hắn, còn có dấu răng, a một tiếng, nhìn kỹ lại, miệng cậu bị thương hình như là do ai đó cắn thì phải, bọn chúng còn cắn miệng cậu. "Khụ, cái này thì bác đừng hỏi." Thẩm Thần nghiêng đầu, không được tự nhiên mà ho khan một tiếng. Đông Lộ đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, cười lạnh. "Không sai, vết thương trên miệng hắn là do cô cắn." Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào mà vào cái loại thời điểm đó lại dám làm ra loại chuyện như vậy. Trong đầu đều là đống phế liệu đồi trụy vàng khè. Cô còn chạy nhanh tới để cứu hắn cơ đấy. Đông Lộ buồn bực nghĩ. Còn may là bọn Kiều Trác Vĩ không đi qua mà là quẹo vào đường khác, bằng không mà nhìn thấy cảnh tượng kia thì cô chỉ sợ sẽ thật sự chết tâm. Càng quá mức là ở lúc sau đó, lúc Kiều Trác Vĩ đi rồi, Thẩm Thần cũng chẳng có ý tứ dừng lại, còn hôn đến càng ngày càng sâu. Đông Lộ cảm giác được đầu lưỡi của hắn di chuyển trong miệng cô vô cùng rõ ràng, cảm quan phảng phất như bị mở ra tới mấy chục lần, cô thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước giao triền. Đông Lộ thẹn quá hóa giận, đẩy hắn không được đành phải há mồm cắn hắn, sau đó mới thành ra như thế này. Hết thảy đều là do hắn xứng đáng. "Khỏe chưa?" Đông Lộ lạnh lùng nhìn hắn, đeo cặp sách lên làm bộ phải đi, "Không có việc gì thì tôi về đây." "Ừ." Thẩm Thần nhẹ đáp, thế mà cũng không có giữ cô lại, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, "Em cần phải về rồi, đã quá trễ, người nhà em sẽ lo lắng." Chỉ một câu này đã làm cho Đông Lộ phải dừng chân lại, mày hơi nhíu, lúc này mới nhớ tới chuyện mẹ Thẩm đã qua đời. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, rất nhanh đã làm cô quên mất mục đích ban đầu của mình. "Sau khi mẹ tôi được hỏa táng thì bà ngoại sẽ mang theo cho cốt của bà ấy về quê." Thẩm Thần bình tĩnh nói, trên mặt không có lấy chút dao động nào. "Đông Lộ, không e dè mà nói ra như vậy cũng được sao?" Cô nhìn thấy bác sĩ tuy vẻ mặt nghiêm trang nhưng lỗ tai đã lặng lẽ dựng thẳng lên nghe ngóng, hiển nhiên là có hứng thú với chuyện của bọn họ. Đông Lộ mím môi, không hỏi nữa, cũng không có rời đi. Nhưng thật ra lại làm Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn mà nhìn cô, "Em không về sao?" "Về trễ chút cũng không sao." Đông Lộ sợ hắn lại tới quán ba đám mình trụy lạc, liền ngồi chờ ở bên cạnh hắn. Nhưng đối với chuyện hắn hôn cô vẫn còn rất để ý, liền cố gắng bỏ qua một bên, đôi mắt rời đi không muốn nhìn hắn. Thật mâu thuẫn. Thẩm Thần thấy cô gái nhỏ cáu kỉnh, không khỏi cong khóe môi, đáy mắt nhiễm ra một tầng sáng nhu hòa, duỗi tay xoa xoa đầu cô, "Ngốc." Lòng bàn tay hắn rất ấm áp lại có lực, Đông Lộ bị sờ đầu, không những không bài xích mà còn cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn có chút xấu hổ, lại có chút hưởng thụ. Thật ra từ lâu cô đã không chán ghét hắn đâu, NG chạm vào mình rồi. Cho dù là nụ hôn ban nãy. Nhớ tới một màn kia, tay trái Đông Lộ khẽ nhéo tay phải, đem nhiệt độ trên mặt áp xuống, trong mắt xẹt qua một tia ảo não. Kỳ thật nguyên nhân chính mà cô tức giận không phải là bởi vì hắn cưỡng hôn cô mà là cô thế nhưng lại không chán ghét nụ hôn này chút nào. Này quá không bình thường rồi. Xuất phát từ tâm lý xấu hổ nên không dám mở miệng, cô đẩy hắn ra, hơn nữa còn không dám nhìn vào mặt hắn. Chuyện cho tới nước này, Đông Lộ không thể không thừa nhận, cô dường như có chút thích hắn. Bác sĩ còn đang bôi thuốc cho Thẩm Thần, nhạy cảm nhận thấy bầu không khí không thích hợp. Tuy rằng Thẩm Thần với Đông Lộ đều không nhìn nhau, nhưng trong không khí lại ẩn ẩn tỏa ra mùi hương ái muội. Ngọt tới ngấy. Sao lại thế này? Mới vừa rồi không phải còn đang nói tới vấn đề đau lòng như mẹ qua đời sao? Sao tự dưng lại trở nên ngọt ngào thế này? Bác sĩ tỏ vẻ người trẻ bây giờ thật sự không thể hiểu nổi nữa. Bôi thuốc xong, hai người rời khỏi phòng khám. Tôi đưa em về, Thẩm Thần nói. Không cần. Đông Lộ nhìn gương mặt không cho cô cự tuyệt của thiếu niên, thở dài. Cũng không đôi co với hắn. Không biết vì sao mà hắn vẫn luôn không yên tâm cho cô đi về nhà một mình, giống như chắc chắn là nếu cô về một mình thì sẽ xảy ra nguy hiểm. Đông Lộ cản hắn gọi xe, nhà tôi cách đây không xa, chúng ta đi bộ là được rồi. Thẩm Thần cũng muốn ở cùng cô lâu hơi, liền đáp ứng. Phía trước là đường cái, không có đèn xanh đèn đỏ, chỉ có biển báo giao thông, xe đi qua đi lại đặc biệt nhiều. Thẩm Thần rất tự nhiên dắt tay cô, nghiêm túc nói, xe nhiều, chú ý an toàn. Đông Lộ nhìn bàn tay 10 ngón đan xen của hai người, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của thiếu niên, có chút buồn cười, mặc hắn dắt cô qua đường cái. Nhưng mà tới đường bên kia rồi mà Thẩm Thần cũng không buông tay ra, biểu tình tự nhiên giống như đã quên mất chuyện lần này. Đông Lộ khó có khi thuận theo hắn, không hất tay hắn ra, nhẹ nhàng nói, bây giờ cậu có thể nói rồi. Thẩm Thần tựa như biết cô muốn hỏi cái gì, nắm chặt ngón tay mềm mại của cô, khóe môi khẽ mím. Đông Lộ, tại sao dì lại qua đời? Thẩm Thần trầm mặc thật lâu, lâu tới mức Đông Lộ cho rằng hắn sẽ không trả lời. Hắn rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng, tim thiếu oxy, huyết áp tăng cao thành tắc động mạch, dẫn tới tắc nghẽn cơ tim cấp tính. Có ý gì? Đông Lộ nghe không hiểu. Khóe miệng Thẩm Thần hơi rũ xuống, nói đơn giản thì là bị tức chết. Ánh mắt hắn đen nhánh, giống như vực sâu, đen tối không rõ. Đông Lộ ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, sửng sốt. À, tức chết, sao lại thế? Thẩm Thần nói, người phụ nữ kia tới đây. Ai cơ? Đông Lộ theo bản năng hỏi. Đối tượng kết hôn thứ hai của cha tôi. Thẩm Thần thật sự không nói ra nổi hai từ mẹ kế kia. Mấy ngày hôm đó, giao dịch giữa hắn với Thẩm Tân đều là gạt mẹ Thẩm mà tiến hành, chỉ sợ bà chịu phải đả kích cho nên đến nay mẹ Thẩm cũng không biết tất cả tiền là do Thẩm Tân chi trả. Nhưng hôm qua, sự tình đã bại lộ. Thẩm Tân là lấy trộm tiền của vợ ông ta mang đi trị liệu cho mẹ Thẩm, nhưng người phụ nữ kia rất thông minh, cuối cùng vẫn bị bà ta phát hiện, lập tức chạy tới bệnh viện vừa cãi vừa mắng. Lúc ấy Thẩm Thần không ở phòng bệnh, chỉ có một mình bà ngoại ứng phó bà ta, có thể nghĩ căn bản là không ngăn được. Lúc Thẩm Thần chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy người đàn bà kia đang thịnh khí lăng nhân châm chọc mỉa mai mẹ Thẩm. Thịnh khí lăng nhân, chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng ca hát ép vía. Cô có ghê tởm hay không, dám giật dây chồng tôi đi trộm tiền của tôi để chữa bệnh cho cô, làm kẻ thứ ba rất có mặt mũi. Chừng tôi làm gì, tôi nói không phải sự thật sao, có bản lĩnh thì cô phản bác lại đi. Tiểu Tam bây giờ đều làm đến đúng lý hợp tình như vậy sao? À xin lỗi, tôi đã quên bây giờ cô không chỉ là một kẻ tàn phế mà còn là một người câm nữa. Nếu tôi là cô thì đã sớm nhảy lầu tự tử rồi, tồn tại chỉ tổ lãng phí không khí. Thẩm Thần máu nóng sôi trào, hắn phẫn nộ bóp cổ người đàn bà kia ném ra khỏi phòng bệnh, nhưng đã muộn rồi, mẹ Thẩm sau khi biết toàn bộ chân tướng thì cả người đều ngốc ra. Đôi mắt trợn to trống rỗng vô thần, nước mắt không ngừng chảy, bởi vì công tâm khó thở cho nên hô hấp của bà bắt đầu dồn dập, sắc mặt dị thường khó coi, ngay cả hô hấp cũng quên. Sau khi cấp cứu, bác sĩ liền nói bà hoàn toàn không có ý niệm sống sót nữa, hơn nữa khí quan suy kiệt quá nhanh, phỏng chừng là sẽ không chịu nổi qua đêm nay, bảo Thẩm Thần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trước khi mẹ Thẩm lâm chung, bác sĩ bảo hắn đi gặp mặt bà lần cuối. Mẹ Thẩm suy yếu nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy trắng bệch như tờ giấy, bà hơi hé mắt nhìn hắn, ánh mắt đó còn mang theo oán hận. Đúng vậy, là oán hận. Hận hắn không để cho bà được sạch sẽ. Hận hắn lúc trước đã cản bà tự sát. Tâm Thẩm Thần tức khắc liền trống rỗng, không rơi một giọt nước mắt nào, hình thành một thể đối lập với bà ngoại đang khóc đến chết đi sống lại ở bên cạnh. Đại khái là hắn đã tưởng tượng tới ngày mẹ Thẩm chết rất nhiều lần cho nên lúc chân chính tới một khắc kia, hắn lại chẳng thể khóc được. Em nói đúng. Nói đơn giản qua một lượt, Thẩm Thần khẽ nói với cô, tôn nghiêm quan trọng hơn sinh bệnh nhiều. Lúc trước, vô luận là bà ngoại có bức như thế nào hắn cũng không nên thỏa hiệp, nếu lúc đó không thỏa hiệp thì mọi chuyện có lẽ cũng không tới mức như vậy. Là hắn lựa chọn sai lầm, làm mẹ Thẩm ra đi sớm hơn, còn để bà ra đi không có một chút tôn nghiêm nào. Là hắn sai rồi. Đông Lộ trầm mặc một hồi, nói, lúc trước tôi chọn tôn nghiêm là vì có tiền đề, nếu sinh mạng của tôi gặp nguy hiểm, lúc đó tôi sẽ lựa chọn tôn nghiêm, nhưng nếu sinh mệnh người thân của tôi gặp nguy hiểm, ví dụ như cha tôi, mẹ tôi hay em trai tôi, còn có. Cô kịp thời đem chữ cậu nuốt trở về, dừng một lát rồi nói tiếp, tôi sẽ chọn mạng sống của bọn họ. Vô luận là ai bị bệnh nan y, khổ sở nhất vĩnh viễn là người nhà của họ. Thẩm Thần khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn cô, cúi đầu khẽ cười một tiếng, em có thể đừng tốt với tôi như vậy có được không? Hửm, cô tốt với hắn lắm sao? Em càng tốt với tôi càng muốn bắt nạt em, cút. Thẩm Thần đưa Đông Lộ tới tiểu khu nhà cô, nhìn thấy cô lên lầu rồi mới xoay người rời đi. Trên đường, Du Minh Dương gọi điện tới đây, Thẩm Thần, cậu không sao chứ? Nghe Tiểu Kiều nói cậu bị thương, còn rất nghiêm trọng. Vẫn ổn, Thẩm Thần nhàn nhạt nói. Không phải, tôi nói chứ, vở kịch này của cậu, để tôi với cậu liên thủ lừa cô gái nhỏ. Du Minh Dương hụt hẫng trong lòng, bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy, tôi không phải người nữa rồi. Đúng vậy, tất cả phát sinh ở quán bar đều là một vở kịch. Kiều Trác Vĩ là em họ của anh ta, mấy năm trước nhìn thấy anh ta mở quán bar kiếm được nhiều tiền như vậy thì cũng đu theo mở một quán, chính là quán bar đêm khuya. Mà Kiều Trác Vĩ cùng với đám lưu manh đó đều là anh em của Du Minh Dương, giúp đỡ Thẩm Thần diễn kịch. Mục đích chính là vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân, vừa làm Đông Lộ động tâm. Vốn dĩ nghĩ rằng Đông Lộ không tìm thấy Thẩm Thần, nhất định sẽ đi hỏi anh ta, nhưng anh ta còn chưa đợi được thì đã thu được tin tức nói Đông Lộ đánh bậy đánh bạ lại tới được quán bar đêm khuya. Thật là có duyên. Chẳng qua là sau đó lại tới thêm một đứa nữa. Sau đó thế nào? Du Minh Dương nhịn không được hỏi, tôi nghe nói tên tiểu tử kia vừa xuất hiện, cậu đã bảo hắn mang cô gái nhỏ đi, không giống phong cách của cậu lắm nhỉ? Lại có thể tiện nghi cho gã đàn ông khác như vậy. Thẩm Thần nhẹ nói, như vậy mới có thể càng khắc sâu. Hắn chính là muốn khắc sâu vào trong lòng cô ấn ký không thể xóa nhòa. Dùng máu cùng nước mắt để trao đổi. Tôi phát hiện cậu đúng là rất máu lạnh. Du Minh Dương nói, mẹ cậu mới mất không lâu mà cậu đã bắt đầu tính kế với cô gái nhỏ đó rồi, nếu cô ấy biết cậu kỳ thật là loại người này, nhất định sẽ tránh cậu thật xa. Thẩm Thần lãnh đạm nói, tôi sẽ không để cô ấy biết. Tựa như cô sẽ không bao giờ biết, sau khi mẹ Thẩm chết, cô chính là sinh mệnh duy nhất của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buông cô ra. Cho dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa. bị cậu thích đúng là thảm. Du Minh Dương chửi bậy, xem ra đều nằm trong kế hoạch của cậu cả. Cái duy nhất cậu không đoán được chính là cái gì Lục cái gì Càng kia đi. Hắn ta có hay không cũng không quan trọng. Thẩm Thân không thèm để ý nói, nhưng thật ra lại có một chuyện làm tôi không nghĩ tới. Chuyện gì? Thẩm Thân dừng một chút, lẩm bẩm tự nói, tôi không nghĩ là cô ấy sẽ quay lại. Một ngày trước, sau khi mẹ Thẩm mất được hơn 10 phút, Thẩm Thân liền báo cảnh sát. Tuy mẹ Thẩm là bởi vì bệnh nên mới mất, nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là ở trên người Phạm Ngưng, là vợ mới của Thẩm Tân. Phạm Ngưng nghe nói mẹ Thẩm bị mình làm cho tức chết, ban đầu còn vui sướng, cười nói bảo ở ác gặp dữ, ông trời có mắt, nhưng bà ta lại không hề nghĩ tới việc mẹ Thẩm chết có quan hệ với mình. Thẳng tới khi bị cảnh sát đưa đi, cả người bà ta đều ngốc lăng. Khoan đã, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi lớn hơn là cô ta tự bệnh chết, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Phạm Ngưng hoảng sợ lớn tiếng ồn ào, liều mạng dãy dụa, cảnh sát không hề dao động, việc công xử theo phép công áp giải bà ta lên xe cảnh sát. Thẩm Thân cũng đi theo. Trùng hợp chính là cảnh sát lại tới đồn công an mà hắn từng tới khi đi bắt tên sắc lang kia, ông bác cụ trưởng bên trong đối với hắn có ấn tượng khá sâu, hơn nữa còn rất có hảo cảm, vì thế liền khá coi trọng vụ này, tự mình tọa trấn thẩm vấn Phạm Ngưng. Phạm Ngưng ngồi trong phòng thẩm vấn, trên tay mang còng tay, kinh hoàng thất thố, bà ta bất quá cũng chỉ tùy tiện mắng mẹ Thẩm một hai câu, làm sao lại phạm phải tội gờ ế người. Tôi thề, tôi chỉ nói cô ta vài câu mà thôi, còn chưa hề đu, nơ gơ chạm tới cô ta, người bệnh viện đều có thể thay tôi làm chứng. Vậy là cô thừa nhận có nói những lời lẽ không hay đối với nữ sĩ Hoa Cầm, dẫn tới tình trạng cô ấy chuyển biến xấu, do đó tạo thành nguyên nhân tử vong kia. Ánh mắt cục trưởng sắc bén. Đã nói là không có quan hệ với tôi, thân thể cô ta kém còn có thể trách tôi sao? Phạm Ngưng loạn giống kêu to. Thẩm Thân ngồi ở căn phòng bên cạnh ghi lời khai, bình tĩnh đem mọi chuyện ghi ra hết một lượt, trí nhớ hắn rất tốt, mỗi câu Phạm Ngưng mắng mẹ Thẩm hắn đều nhớ rất rõ. Sau đó không lâu, Thẩm Tân vội vàng đuổi tới, mẹ Thẩm đột nhiên qua đời khiến ông ta khoa học ép sợ, Phạm Ngưng lại còn bị bắt tới đồn cảnh sát với tội danh nghiêm trọng. Sau khi hiểu hết tình huống, ông ta trước tiên khẩn cầu Thẩm Thân thả cho Phạm Ngưng một đường thoát, cũng không thèm đả động gì tới chuyện của mẹ Thẩm. Thẩm Thân cảm thấy buồn cười, sao ông không đi cầu tình với thẩm phán ấy? Thẩm Tân nhìn biểu tình lạnh như băng của hắn, nặng nề thở dài, cha thật sự không biết chuyện sẽ biến thành như vậy, ai, sớm biết vậy, được rồi, đều đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô dụng. Việc của Phạm Ngưng nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, về chuyện đem người ta làm tức đến chết này, pháp luật cũng nói rất mơ hồ. Thẩm Thân mời luật sư nói tuy Phạm Ngưng đã tạo thành kết quả tổn hại đó, nhưng không phải xuất phát từ cố ý hoặc khuyết điểm, không thể kết án bà ta. Nhưng bà ta phải chịu trách nhiệm dân sự, hẳn là phải chi trả phí mai táng, phí sinh hoạt tất yếu của người mà người mất đã nuôi nấng lúc sinh thời. Cho dù là vậy, Thẩm Thân vẫn còn muốn khởi kiện, nhưng bà ngoại lại cản hắn, thở dài nói, đừng làm mất mặt thêm nữa, có được tiền rồi thì bỏ đi. Thẩm Thân nhìn bà một cái, giống như thấy rõ được ý nghĩ của bà, cười nhạo một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Lạnh lùng nhìn bà đàm phán với Thẩm Tân, dùng công phu cả đời lấy được mấy chục vạn tiền bồi thường tinh thần từ chỗ ông ta. Thẩm Tân thấy không cần phải ngồi tù thì lập tức đồng ý, dù sao nhà bọn họ cũng rất có tiền, một chút tiền như vậy ông ta cũng không để vào mắt. Mà Phạm Ngưng lại phê bình kín đáo, cảm thấy chi phí bồi thường quá lớn, mệnh tiện của con ả kia sao lại đáng giá như vậy. Nhưng lúc nhìn thấy Thẩm Thân ngồi ở trên sofa có vẻ mặt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Phạm Ngưng hơi bồn chồn, cố gắng đè xuống là ký vào giấy thỏa hiệp. Bà ta biết người khó đối phó nhất không phải là bà ngoại thấy tiền là sáng mắt này mà là Thẩm Thân kia, bà ngoại chỉ muốn tiền, nhưng Thẩm Thân lại thật sự muốn bà ta chết. Sau khi hai bên ký xong, giấy thỏa hiệp liền có hiệu lực, Thẩm Tân vô cùng sảng khoái, dùng một lần thanh toán hết tiền cho bên kia, bà ngoại cũng không tiếp tục dây dưa, mang theo tiền về quê an táng cho mẹ Thẩm. Thẩm Thân nói với Đông Lộ một tiếng, ngày hôm sau cũng trở về quê xử lý tang sự cho mẹ Thẩm. Trước linh đường, bà ngoại ghé vào quan tài của mẹ Thẩm khóc đến tê tâm liệt phế, đôi mắt sưng lên như phao cá, mà Thẩm Thân lại đứng bên cạnh bà không nhúc nhích, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì chứ đừng nói tới là nước mắt. Phảng phất như người nằm trong quan tài chẳng có liên quan gì tới hắn. Bạn bè đến thăm tang lễ khi nhìn thấy Thẩm Thân có bộ dáng này liền ở sau lưng châu đầu ghé tai nghị luận, nói hắn là bạch nhãn lang, mẹ đẻ chết mà cũng chẳng thấy khóc tiếng nào. Không thì cũng phải làm ra vẻ một chút chứ. Thẩm Thân coi như không nghe thấy. Sau đó chính là phần hạ táng, ngày đầu tiên hoàn thành phần mộ liền có người lục tục tới tế điện, bà ngoại đang tiếp đãi bọn họ, còn bạch nhãn lang lại an tĩnh ngồi bên cạnh hóa vàng mã. Chờ tới ngày hôm sau, cơ hồ là chẳng còn ai tới nữa, ngay cả bà ngoại cũng không ở đây, nghe nói là tới bệnh viện chiếu cố cô cháu gái bị căn bệnh tương tự. Phần mộ vừa được dựng lên không lâu kia, chỉ có một mình bạch nhãn lang đứng đó. Hắn thủ bên cạnh suốt 3 ngày. Trên núi sương mù dày đặc, không trung lất phất có mưa phùn, Thẩm Thân ngồi xổm xuống trước bia mộ, ảnh chụp là bộ dáng khi mẹ Thẩm còn trẻ, xinh đẹp như hoa, nụ cười rạng rỡ. Hắn chăm chú nhìn một lát, cười khẽ, dựa đầu qua, cái trán nhẹ nhàng chạm lên trên tấm ảnh chụp, lẩm bẩm, "Mẹ, chúc mừng mẹ được giải thoát, xin lỗi, con không thể thực hiện lời hứa, con không chữa được hết bệnh cho mẹ." Tuy rằng lúc này nói ra có vẻ muộn, nhưng con vẫn muốn hỏi một câu, mẹ luôn muốn chết như vậy, có từng luyến tiếc con không? Có hay không, chỉ một chút thôi, bởi vì con mà có dũng khí sống tiếp. Nghĩ cũng biết là không có khả năng. Thẩm Thần dường như đang đắm chìm trong câu chuyện cũ, đôi mắt sâu thẳm đen tối không rõ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy lại tinh thần, lấy ra nhìn, là Đông Lộ gửi tin WeChat tới, hỏi hắn, bao giờ cậu về? Một lát sau cô lại nhắn, là thầy giáo bảo tôi hỏi. Thẩm Thần nhịn không được bật cười, trong đầu phác họa ra bộ dáng ngạo kiều lại đáng yêu của cô gái nhỏ. Không nói nữa, con phải về rồi. Hắn giống như bệnh nhân tâm thần ngồi đó cười một lúc lâu mới đứng lên, cong môi nói với tấm ảnh trên bia mộ. Ít nhất thì còn có người chờ con về nhà. Đông Lộ gửi tin nhắn xong, rất nhanh liền nhận được lời đáp. Hắn nói, bây giờ. Quê Thẩm Thần cách đây có chút xa, ngồi xe lửa phải mất 3 tiếng, cho nên lúc hắn về thì đã là buổi chiều. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, Đông Lộ tới nhà ga đón hắn. Xe lửa cập bến, trong đám người mênh mông, cô liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Thần. Thiếu niên kéo vali hành lý, phong trần mệt mỏi, mặc áo bông màu đen, thân hình cao lớn, tuấn tú phi phàm, rất dễ thấy được. Thẩm Thần thấy cô liền cong mắt cười, theo dòng người đi tới trước mặt cô, bỗng nhiên giơ tay ôm lấy cô, người hương vị trên người cô, lại cúi đầu vùi sâu vào trong cổ cô cười một tiếng, tôi về rồi, có nhớ tôi không? Này, cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đông Lộ đỏ tai, cảnh cáo nhìn hắn, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng không kiêng nể gì. Hắn ở bên kia lâu như vậy, cô còn có chút lo lắng liệu hắn có luẩn quẩn trong lòng rồi lại tự sát hay không. Hiện tại xem ra là đã nghĩ nhiều rồi. Lúc sau, Thẩm Thần liền mặt dày mày dạn mà quấn lấy cô, mời cô tới nhà hắn chơi, một chút nói bây giờ hắn rất cô đơn, tịch mịch lại đáng thương. Một chút lại nói thầy cô cho bài tập khó quá hắn không biết làm, muốn cô giảng bài cho hắn, dù sao lý do gì hắn cũng nghĩ ra được. Đông Lộ có quỷ mới tin hắn, nhưng không dứt ra được, bất đắc dĩ phải theo hắn về nhà. Trên đường, Thẩm Thần đem mấy chuyện phát sinh mấy ngày qua nói cho cô nghe. Đông Lộ nghe được Phạm Ngưng bồi thường mấy chục vạn xong liền hỏi, vậy tiền đó đâu? Cậu cầm sao? Thẩm Thần, tiền được chuyển vào tài khoản của bà tôi. Đông Lộ nhíu mày, cậu không nhận được cái gì sao? Đều cho bà tôi hết rồi. Thẩm Thần hiểu rất rõ tâm tư nhỏ của bà ngoại, tang lễ của mẹ Thẩm nhìn thì to nhưng kỳ thật tiêu phí rất ít, mà tiền dư lại thì bà ngoại đều cất vào trong túi, phỏng chừng là muốn cầm đi cứu giúp một nhà con trai mình. Tuy hắn hiểu rõ, nhưng cũng không quá để ý, không chút khách khí mà nói, mẹ Thẩm mất nửa cái mạng nhiều năm như vậy cũng là do bà ngoại chăm sóc, số tiền này coi như là thù lao. Vậy Phạm Ngưng thì sao, tha cho bà ta như thế? Đông Lộ có chút không cam lòng. Tôi có hỏi qua luật sư, tỷ lệ thắng kiện là rất nhỏ, pháp luật bây giờ vẫn còn giới hạn tương đối mơ hồ. Thẩm Thần lắc đầu, nhìn cô dầu dĩ không vui thì cười cười nói sang chuyện khác, mấy ngày nay tôi tính chuyển nhà. Sao lại thế? Lực chú ý của Đông Lộ quả nhiên bị dẫn qua, vậy phòng ở hiện tại thì sao? Thẩm Thần, nhà đang ở là cho thuê, nhà tôi đã sớm bán rồi. Cậu muốn dọn đi đâu? Gần trường đi. Sao không vào ký túc xá ở? Không muốn có bạn cùng phòng. Đông Lộ, nghèo như vậy rồi còn kén cá chọn canh, cái tật xấu gì thế này? Thẩm Thần biết suy nghĩ của cô, không biết nên khóc hay nên cười. Hắn thật sự không nghèo như cô nghĩ, không cần lo lắng viện phí của mẹ Thẩm. Tính ra thì hắn còn rất dư giả, lợi nhuận ca hát ở quán ba kiếm được cũng là một khoản kếch xù. Mấy năm nay hắn đã tích góp không ít tiền. Bọn họ đi tới một căn phòng nhỏ. Em ngồi đi, tôi đi tắm một cái đã. Thẩm Thần buông hành lý, đi vào trong nhà tắm. Lần trước lúc tới rất vội cho nên Đông Lộ vẫn chưa kịp đánh giá nhà hắn, bây giờ liền đi một vòng xung quanh, nhìn thấy trên bàn cơm bày đầy giấy, chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế của cô lại phát tác, cầm lấy dọn dẹp, lúc mở giấy ra, cô vô tình nhìn thấy nội dung bên trong, ngẩn người. Trên giấy viết: "Chúc mừng bạn học Thẩm Thần đạt giải nhất cuộc thi toán học vui lần thứ 18." Cái này thế mà lại là giấy khen, hắn thế mà lại lấy giấy khen đi lót bàn. Thế giới quan của Đông Lộ đột nhiên bị đảo lộn hết cả lên, lại nhìn những tờ giấy khác, đều không ngoại lệ. Vẫn là giấy khen, giải thưởng cuộc thi gì cũng có, giải nhất tính nhẩm, giải nhất nghe tiếng Anh, số 1 toàn trường. Cô hoài nghi hắn cố ý đặt ở đây cho cô nhìn thấy. Thật là người so với người sẽ bị tức chết. Bỗng nhiên, cô chú ý tới dưới chân bàn có cái gì đó lóe lóe, ánh sáng phản xạ ra thật sự lớn. Cô ngồi xổm xuống nhìn kỹ, kim loại hình tròn màu bạc, thế mà lại là một tấm huy chương. Phỏng chừng là di cái bàn bị mọt chân nên hắn mới lấy cái này lót tạm. Đông Lộ hoàn toàn không nói nổi. Người gì đây không biết? Cửa nhà tắm mở ra, Thẩm Thần tắm xong đi tới, mặc áo lông màu trắng, quần dài màu đen, làn da trắng đến trong suốt. Tóc hắn ướt sũng, cổ áo hơi rộng, bọt nước theo cổ áo của hắn chảy vào bên trong, gợi cảm mà dụ hoặc. Vừa lúc, Đông Lộ cầm giấy khen, không thể tưởng tượng hỏi hắn, cậu thế mà lại lấy cái này để lót bàn. Thẩm Thần cầm khăn lông lau tóc, nhìn thoáng qua, à, lúc ấy hết giấy báo nên tôi dùng tạm. Cậu còn lấy huy chương bạc lót chân bàn. Bởi vì huy chương vàng bán hết rồi. Đông Lộ tựa như là bị tức đến bật cười, sao cậu không bán nốt huy chương bạc đi? Thẩm Thần, bán cũng chẳng được bao nhiêu. Thế mà cô lại chẳng thể nói được gì. Không nói tới cái này. Thẩm Thần lười nhác dựa vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa nhìn cô chăm chú. Bao giờ thì em định đáp ứng tôi? Hả? Làm bạn gái tôi? Hắn sờ sờ môi, giống như đang nhớ lại dư vị gì đó, cười vừa ái muội vừa không đứng đắn. Hôn cũng đã hôn rồi, em còn muốn chơi xấu? Không khí trong phòng khách có chút căng thẳng. Thẩm Thần nhìn chằm chằm Đông Lộ, ánh mắt bằng phẳng lại trực tiếp, nóng đến độ không thể làm lơ. Trái tim Đông Lộ đập mãnh liệt, có chút mất tự nhiên rời mắt đi, rũ xuống lông mi run rẩy. Quả nhiên nó vẫn tới. Cô biết chắc là hắn nhất định sẽ hỏi. Rốt cuộc thì ngay cả cô cũng đều cảm thấy mình đối xử với hắn có chút đặc biệt. Ánh mắt không thể rời khỏi người hắn, tham luyến sự ấm áp hắn dành cho mình, không thể khống chế nỗi lo lắng cho an nguy của hắn. Đó không phải thích thì là cái gì? Vậy cô còn đang do dự điều gì? Đông Lộ rũ mắt nhìn tấm bằng khen lấp lánh trên tay. Bất luận là thi đấu hay là bài thi nhỏ ở trên lớp, hắn đều đứng thứ nhất, những vinh quang mà người bình thường không thể có được. Hắn lại chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy, làm cho tất cả mọi người phải dõi theo bóng lưng của hắn. Trời cao đem những đặc ân tốt nhất ban tặng cho hắn. Mà hắn lại ngược lại, không những không quý trọng mà chỉ một lòng nghĩ tới chuyện yêu đương. Đông Lộ nắm chặt giấy khen, trầm mặc một lúc lâu. Thẩm Thần không thúc giục cô, lần đầu tiên có kiên nhẫn như vậy, thậm chí hắn còn hy vọng cô có thể trầm mặc càng lâu càng tốt. Vậy có nghĩa là cô đang suy xét một cách nghiêm túc chứ không phải giống như lần trước hắn tỏ tình, cô chưa hề nghĩ ngợi mà đã từ chối. Hẳn là có hy vọng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thần thế mà lại giống một tên nhóc bắt đầu cảm thấy hồi hộp, hai tròng mắt đen nhánh không chớp nhìn cô chăm chú. Trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn lẳng lặng chờ câu trả lời từ cô. Mà lúc này, Đông Lộ rốt cuộc cũng nâng mắt lên, trong mắt là một mảnh trong suốt sạch sẽ, tựa như đã hạ quyết tâm, tôi không tiếp thu đáp án nào trừ từ chối. Thẩm Thần thấy cô bình tĩnh như vậy, cho rằng cô lại muốn từ chối liền nhanh chóng mở miệng chặn ngang lời nói của cô, gằn từng chữ một, tuyệt, đối, không. Đông Lộ dừng một chút, nhìn biểu tình căng chặt của hắn, khó có khi nổi lên tâm tư trêu đùa, trừ từ chối. Cô cười như không cười, thì ra cậu muốn tôi từ chối. Lúc này Thẩm Thần mới phát hiện ban nãy mình nói gấp quá mà nói sai, nhìn cô cười cười, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, em còn cười. Hắn đột nhiên áp sát cô, bắt lấy tay cô ấn lên trên tường, nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của thiếu nữ, da thịt trắng như tuyết, trắng đến phát sáng. Thuần khiết không màng thế sự, đẹp đến kinh tâm động phách. Cô còn chưa phản ứng lại được, ánh mắt xinh đẹp bỗng nhiên trợn to, có chút giật mình. Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, hầu kết vô thức lăn lộn, tôi không tin em không có chút ý tứ nào với tôi, bằng không khi tôi hôn em đã sớm bỏ mặc cả đời không thèm qua lại với tôi rồi. Thanh âm chàng trai trầm thấp từ tính, ngầm có ý mê hoặc, giống như rượu ngon say lòng người, thừa nhận đi, em rõ ràng thích tôi. Nếu em lại không thừa nhận. Ánh mắt hắn rời xuống, chuẩn xác dừng ở trên cánh môi phấn nộn của cô, cười khẽ, thanh âm khàn khàn, tôi sẽ hôn em. Cậu buông tôi ra. Đông Lộ bị dáng vẻ không biết xấu hổ của hắn làm cho cả kinh, xấu hổ và giận dữ không thôi, mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn cách cô càng ngày càng gần. Hô hấp đan xen tựa như thật sự muốn hôn xuống, cô cắn răng nói, tôi cũng chưa nói là không thừa nhận. Động tác Thẩm Thần dừng lại, nhìn cô, hai mắt sáng trưng, em đồng ý. Đông Lộ cố gắng chấn định, nhưng có một điều kiện. Cái gì? Phải chờ tới sau khi thi xong đại học. Tuy rằng Thẩm Thần chưa nói gì, nhưng lông mày lại nhíu lại, khóe môi cũng sụ xuống, cằm bạnh ra, khuôn mặt tràn ngập vẻ kháng cự. Hắn nguyện ý mới là lạ, nữ sinh mình thích mỗi ngày đều lắc lư ở trước mặt, chỉ được nhìn chứ không được hôn, hắn cũng không phải là thánh nhân. Có thể là vẻ mặt của hắn quá đáng thương, Đông Lộ hơi hơi thở ra, yêu đương sẽ ảnh hưởng tới việc học. Rất nhiều học trưởng học tỷ đã dùng hành động thực tế chứng minh cho bọn họ thấy. Thẩm Thần không có cách nào gật bừa, em có được tôi rồi còn lo lắng tới việc học. Mỗi ngày hắn đều có thể giảng bài cho cô mà. Không có cái lý do nào tốt hơn lý do này. Tôi là lo lắng cho thành tích học tập của cậu. Đông Lộ không theo lẽ thường nói, chừng hắn một cái, cậu vốn dĩ không để tâm tới việc học, ở bên nhau rồi thì sẽ thành cái gì nữa. Thiên phú tốt như vậy, không thể lãng phí. Thẩm Thần xì một tiếng, vậy em càng không cần phải lo lắng, em là chất xúc tác chứ không phải chất ức chế, nếu không thể đảm bảo cho tương lai của em thì tôi cũng không có mặt mũi nói thích em. Đông Lộ mím môi không nói, vẫn kiên trì quan điểm của mình. Thẩm Thần than nhẹ, không có bức cô nữa, bốn bỏ năm lên thì cô cũng coi như đã đồng ý rồi, sớm hay muộn cũng sẽ thành người của hắn, chạy không thoát. Cho nên, bây giờ tôi có thể hôn em không? Hắn nghiêm túc hỏi. Cậu nói xem. Đông Lộ biết hắn định cọ mũi lên mặt mình, liền bắn một ánh mắt hình viên đạn qua. Thẩm Thần cũng không muốn dọa cô sợ, đi từng bước một là được rồi, vậy ôm một cái thì được chứ. Nói xong cũng mặc kệ cô có đồng ý hay không, hắn ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào ngực, dùng sức siết lại cái ôm này, đầu chôn ở cần cổ của cô. Hương thơm chỉ thuộc về một mình cô quanh quẩn ở xung quanh hắn, Thẩm Thần mê luyến hít vào một hơi, nhắm mắt hưởng thụ giây phút này. Mặt Đông Lộ dán ở vòng ngực ấm áp của hắn, hai tay hắn vòng qua eo cô, dán chắc lại có lực, ôm rất chặt, giống như là sợ cô đổi ý. Cô có chút bất đắc dĩ, mặt cũng mềm xuống, chậm rãi nâng cánh tay lên ôm lại hắn. Thật là một tên ngốc. Cô nghĩ thầm, tại sao lại cảm thấy bất an chứ? Rõ ràng là hắn tốt hơn cô rất nhiều. Thẩm Thần về trường đi học, làm cho tất cả giáo viên và học sinh đều phi thường kích động, đặc biệt là La Nhạc Phúc, cao hứng tới quên hết mọi thứ. Thẩm Thần chính là át chủ bài của trường ông đó, thiếu ai cũng không thể thiếu hắn nha. Ngày đầu tiên hắn trở về, La Nhạc Phúc liền gọi hắn vào văn phòng hỏi thăm một chút, ngữ khí ôn nhu tới mức có thể vắt ra nước, chỉ sợ nói sai cái gì sẽ xúc phạm tới việc mẹ hắn vừa mất, làm tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của hắn bị tổn thương. Thẩm Thần này, em có chuyện gì khó khăn thì cứ nói, thầy nhất định sẽ giúp em. Thẩm Thần hỏi, cái gì cũng được. La Nhạc Phúc, vậy em có một chuyện. Cứ nói đi, đừng ngại. Em muốn yêu đương. Không có khả năng, vậy thì cái gì mới có thể? Vì thế cuộc nói chuyện giữa thầy và trò cứ như vậy kết thúc một cách lãng xẹt. Bạn học trong lớp nhìn thấy Thẩm Thần quay về thì rất vui vẻ, không thể không nói trận đấu giữa Thẩm Thần với Sở Trú ngày hôm đó quả thực là quá kinh động lòng người, làm cho hình tượng của hắn ở Cửu Trung như được nâng lên một tầm cao mới, giá trị mị lực tăng chóng mặt, ngay cả vị trí giáo thảo của trường cũng đã sớm thay bằng tên của hắn. Cho nên Thẩm Thần vừa tới, bên người đã lập tức có đầy người vây quanh, díu ra díu dít. Mọi người đều là người sắp bước chân vào thế giới của người trưởng thành, đương nhiên sẽ không ngu tới mức đi hỏi chuyện của mẹ hắn. Phần lớn người đều đang kể cho hắn nghe gần đây trong trường xảy ra những chuyện gì. Trong đó có Tiền Hạo là kích động nhất, vừa tan học liền đi lên ôm lấy cổ hắn, "Người anh em, rốt cuộc cậu cũng trở lại rồi, tôi còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa." Thẩm Thần không những không cảm kích mà còn né tránh cái tay của cậu ta, "Đừng nói như thể tôi đã chết thế." Hàn huyên vài câu, Tiền Hạo lại nói, "Cậu có nghe chủ nhiệm lớp nói chưa, trường mình muốn chọn ra hai người đi tới nhất trung trao đổi sinh đấy, cậu có hứng thú không? Cậu vốn là người của bên đó, thích hợp hơn nhiều so với bọn tôi." Trao đổi sinh với nhất trung? Thẩm Thần sửng sốt, chuyện khi nào? Mấy hôm trước ý, chủ nhiệm nói là vẫn chưa xác định người được chọn, bây giờ báo danh vẫn kịp đấy. Tiền Hạo nói xong, thấy vẻ mặt Thẩm Thần như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu muốn đi thật à? Thẩm Thần lười biếng dựa vào tường, ánh mắt thẳng tắp nhìn về một hướng, chăm chú ôn nhu mà nhìn, hắn cười cười, chưa biết chừng. Từ Nhu đang đi về phía này nghe thấy câu nói đó, bước chân dừng một chút, hắn muốn tới nhất trung. Cô nhìn theo ánh mắt của hắn, Đông Lộ đang ngồi ở trên ghế, không hề bị người bên ngoài làm phân tâm, chuyên tâm cúi đầu làm bài tập. Chuông học vang lên, mọi người lần lượt trở về chỗ ngồi, Thẩm Thần căng đầu nhìn nữ sinh bên cạnh, đột nhiên hỏi, em có muốn đi nhất trung không? Hử, Đông Lộ phản ứng một lát mới nói, anh muốn đi. Đang êm đang đẹp sao lại nói tới cái này? Anh đi thì em sẽ đi sao? Thẩm Thần cười khẽ, phu sướng phụ tùy nha. Phu sướng phụ tùy, chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. Người này đã không thể cứu được nữa rồi. Đông Lộ không để ý tới hắn. Bất quá nói thật, đi nhất trung đối với em cũng rất tốt. Thẩm Thần lại nói, chất lượng dạy học ở bên đó quả thật không tệ. Đông Lộ, không phải anh rất ghét người bên đó à? Đúng vậy, Thẩm Thần gật đầu, cho nên vừa lúc có thể về bên đó tính sổ. Cùng lúc đó, Từ Nhu lại đi một chuyến tới văn phòng, nghe được Thẩm Thần có khả năng sẽ tới nhất trung, cô ta cũng động tâm. La Nhạc Phúc đang ngồi trước máy tính gõ cái gì đó, thấy cô ta đến thì ngẩng đầu lên, em có chuyện gì sao? Thầy, em muốn. Thanh âm Từ Nhu im bặt lại sau khi nhìn thấy màn hình máy tính. Đối diện máy tính, cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung bên trên. Là danh sách trao đổi sinh với nhất trung. La Nhạc Phúc vừa vặn đã quyết định được người sẽ đi. Từ Nhu nhìn thấy tên của Đông Lộ ở trên danh sách đó. Sao thế? Em muốn gì? La Nhạc Phúc khó hiểu hỏi. Em muốn báo danh đi trao đổi sinh với nhất trung. Từ Nhu cứng mặt, chậm rãi đem lời nói chưa nói xong nói ra. La Nhạc Phúc a một tiếng, xin lỗi em, chỉ sợ là không được rồi, danh sách đã đủ hai bạn. Dựa vào cái gì mà Đông Lộ có thể đi mà em thì không thể? Từ Nhu không thể chấp nhận, âm lượng đột nhiên cất cao, thanh âm ôn nhu từ trước tới nay bỗng dưng hơi kích động, có chút hùng hổ dọa người, điểm thi giữa kỳ của em cao hơn cậu ta nhiều như vậy, tại sao không phải là em đi? La Nhạc Phúc nhìn cô ta, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, bởi vì danh sách này là dựa vào tuyển thủ tham gia thi đấu lấy được cho nên thầy chỉ có thể chọn trong số những người đã từng đi thi. Mà em lại không tham gia thi, cho nên rất xin lỗi. Sao lại thế? Sắc mặt Từ Nhu tái nhợt, thân hình hơi lung lay. Tiết tự học buổi chiều, La Nhạc Phúc nói tới chuyện trao đổi sinh, cũng tuyên bố người đầu tiên được chọn là Đông Lộ. Mọi người sôi nổi vỗ tay. Thẩm Thần kinh ngạc hỏi cô, em báo danh sao? Đông Lộ mê mang, không có. Thật kỳ lạ. Thẩm Thần nhanh chóng đứng lên, thầy, em cũng muốn đi. Không được, La Nhạc Phúc trực tiếp lắc đầu. Tại sao? Lại còn nói là cái gì cũng đồng ý với hắn chứ. Nhìn đi, hắn đưa ra yêu cầu gì cũng không thể. Em là người từ nhất trung tới, đi tới đó xem náo nhiệt cái gì. La Nhạc Phúc thổi râu trừng mắt, thầy nói không được chính là không được. Vạn nhất người lại chạy về nhất trung thì ông ăn thiệt lớn à. Nhưng lúc sáng thầy còn bảo là em muốn cái gì cũng được, sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của em. Vẻ mặt Thẩm Thần bi thương, vô cùng đau đớn che ngược lại, chẳng lẽ đều là gạt em sao? những bạn học trong lớp phụ họa, phải đó, làm người không thể chỉ nói mà không giữ lời, đây là điều mà thầy dạy bọn em mà. Thầy cho Thẩm Thần đi đi, hắn quá đáng thương rồi. Dù sao bọn em cũng không muốn đi, một cái tên khác trong danh sách của La Nhạc Phúc chính là Tưởng Học Phái, cuối cùng bởi vì áp lực từ phía dư luận, không thể không cúi đầu trước thế lực hung ác đó. Âm thầm nghiến răng. Lúc sáng là ông gặp quỷ rồi mới có thể tỏ vẻ trìu mến yêu thương hắn như vậy. Lừa người. Thẩm Thần chớp mắt nhìn Đông Lộ, cong cong khóe môi. Đông Lộ cũng không làm mặt lạnh nữa, nhẹ nhàng cười một cái. Có cảm giác ngọt ngào nảy sinh ở trong lòng. Một màn này vừa vặn lọt vào mắt Từ Nhu, trong lòng cực kỳ không thoải mái, chậm rãi nhấc tay nói, "Thầy, trong người em không được khỏe, em xin về trước được không ạ?" La Nhạc Phúc nhìn cô ta, gật đầu, "Về đi. Dù sao còn vài phút nữa là tan học rồi." Vì thế Từ Nhu liền đeo cặp sách lên rời đi. Dọc theo đường đi cô ta đều cúi đầu, tâm tình u ám, biểu tình cực kỳ khó coi. Ra tới cổng trường, Từ Nhu không trực tiếp về nhà mà đi lang thang không có mục tiêu ở gần đó, mục đích là để giải sầu. Trong lúc vô tình, cô ta đi tới một cái ngõ hẻm hẻo lánh, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền tới tiếng huýt sáo, cùng với tiếng cười đáng khinh, "Em gái nhỏ, sao đi có một mình thế, đi chơi với bọn anh đây này." Từ Nhu cả kinh, ngẩng đầu, nhìn thấy hai thanh niên có dáng vẻ lưu manh đang đi tới gần mình, cười không hề có ý tốt. Làn da họ ngăm đen, dáng người vừa cao vừa to, nhìn là biết không dễ chọc. Sắc mặt cô ta hơi đổi, xoay người muốn chạy, hoảng sợ nhìn tới, thế mà đằng sau cô ta còn có hai người khác, xoa xoa tay đi về phía này, ánh mắt dâm u nhìn mình, tươi cười xấu xa. Xem ra bọn họ là cùng một hội, sớm đã nhắm tới cô ta, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn sàng cả, trước sau đều bị bọn họ chặn kín đường đi, chậm rãi vây quanh cô ta. "Anh, các anh đừng có tới đây." Từ Nhu kinh hoàng thất thố, nắm chặt quai đeo cặp, toàn thân sợ tới phát run. Đông Lộ đang làm bài tập thì Chu Tiêu Hàm chạy tới, vẻ mặt như đưa đám, cầm điện thoại đưa cho cô bảo, "Lộ Lộ, tớ nhớ đối diện nhà cậu có chỗ thay màn hình điện thoại đúng không? Có thể đi thay giúp tớ được không? Ban nãy tớ không cẩn thận làm rơi vỡ rồi." Đông Lộ cầm điện thoại nhìn nhìn, quả nhiên là màn hình đã bị nứt, "Có thể, nhưng tối nay cậu không cần dùng sao?" "Không sao, tớ còn một cái nữa, cảm ơn nhé." Chu Tiêu Hàm cảm kích cười, cho cô một cái hôn gió rồi rời đi. Đông Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, đại khái là quen rồi. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên, bên trên hiển thị tên Từ Nhu, cô có chút ngoài ý muốn, vừa vặn thầy giáo không có ở đây, cô liền ấn nghe. "Alo, Đông Lộ sao?" Thanh âm Từ Nhu có chút cứng, không quá tự nhiên. "Đông Lộ, ừ, sao thế?" "Tớ muốn nói với cậu một số việc." "Việc gì?" "Nói qua điện thoại không tiện, cậu có thể qua đây không?" Thời gian trở về 15 phút trước. Sắc mặt Từ Nhu trắng bệch nhìn bốn tên con trai đang không ngừng đi về phía mình, trong lòng không ngăn được sợ hãi, thân hình nhỏ xinh run bần bật, cô ta lấy điện thoại ra chĩa về phía bọn họ uy hiếp nói, "Anh, các anh đừng tới đây. Tới một chút nữa là tôi sẽ báo cảnh sát." Thôi Giản Phàm, cũng chính là tên tóc vàng cầm đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra cô ta đang phô trương thanh thế, một bước dài duỗi tới, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ta. Từ Nhu bị nắm đến đau, điện thoại trong nháy mắt bị hắn ta cướp đi, cô ta vội vàng đoạt lấy, "Trả lại cho tôi." "Tiểu mỹ nhân, đừng sợ. Em chỉ cần ngoan ngoãn làm cho các anh đây vui vẻ thì anh đảm bảo sẽ đưa em về nhà an toàn." Thôi Giản Phàm thuận thế ôm lấy cô ta, ngửi mùi hương trên người cô ta, lỗ chân lông toàn thân phảng phất như được mở ra, hắn nhìn khuôn mặt mỹ lệ của cô gái trước mặt, trong mắt rưng rưng, biểu tình hoảng loạn lại sợ hãi, tựa như một tiểu bạch thỏ nhu nhược đáng thương, là một loại ký hát thí cực lớn lòng ham muốn chinh phục của cánh đàn ông. Thôi Giản Phàm nhìn đến sôi trào, đôi mắt nhìn chăm chăm cô ta, không ngừng nuốt nước miếng, hắn ta đã theo dõi Từ Nhu ngay khi cô đi ra khỏi cổng trường rồi. Cô gái xinh đẹp giống như búp bê Tây Dương, cho dù mặc loại đồng phục quê mùa kia thì cũng có thể có được khí chất cao cấp, vô cùng đặc biệt trong đám học sinh tầm thường kia. Cô vẫn luôn cúi đầu đi về phía trước, dường như tâm tình không tốt, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng không để ý lắm. Vì thế đám anh em bọn họ liền ngo ngoe dục dịch, thật cẩn thận đi theo. "Các người đừng có chạm vào tôi, tránh ra." Từ Nhu cảm giác mông bị sờ soạng, sợ tới nước mắt rơi xuống, khóc lóc dãi dụa, "Có người không? Có người khô, ồ." Thôi Giản Phàm kịp thời dùng tay bịt miệng cô ta lại, cầm hất hất về phía bụi cỏ đằng trước, nói với những người khác, kéo cô ta tới bên kia. Mọi người ngầm hiểu, biết là sắp sửa xảy ra chuyện gì, trong lòng đều hiểu rõ mà lộ ra một nụ cười thật tươi, túm lấy cánh tay Từ Nhu kéo về phía trước. "Cô nàng này càng nhìn càng đẹp, chúng ta đúng là nhặt được bảo vật rồi." "Đúng vậy, không trang điểm mà có thể xinh như thế này, vẫn là mấy em nữ sinh dễ chịu nhất. Không biết trong cái trường kia có còn mỹ nữ nào khác không, hôm nào đó chúng ta lại tiếp tục ngồi chờ đi." Đám đàn ông nhìn thấy dê béo tới tay, trong lòng kích động không kiềm chế được, lại gấp không chờ nổi mà bắt đầu nói tới kế hoạch tìm mục tiêu kế tiếp. Từ Nhu có ngu cũng biết là bọn họ muốn nói gì, vẻ mặt tuyệt vọng, dãy dụa đến lợi hại hơn, nhưng nghe lời bọn họ nói lúc nãy, trong đầu cô ta đột nhiên xoay chuyển, vội vàng hô, "Tôi có một bạn học xinh đẹp hơn tôi nhiều." Tuy miệng bị bịt kín, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nói chuyện ậm ừ, ý tứ đại khái vẫn có thể nghe ra. Thôi Giản Phàm xì một tiếng, "Em cho rằng bọn này sẽ tin." "Là thật, không tin có thể nhìn trong điện thoại tôi. Từ Nhu lập tức nói, tôi có ảnh chụp của cậu ta, nếu các anh có thể tha cho tôi một con đường sống, tôi có thể lừa cậu ta tới đây, hơn nữa bảo đảm sẽ không nói ra ngoài. Thôi Giản Phàm bán tín bán nghi, kêu một tên khác tới bịt miệng cô ta, lấy điện thoại của Từ Nhu. Dựa theo lời cô ta nói mở ra một tấm ảnh, bên trong là một cô gái đang ngồi đọc sách ở bên cửa sổ. Tóc đen dài xõa ở bên vai, sườn mặt trắng tinh xảo, ngược với ánh nắng khiến da thịt cô tựa như một khối ngọc hoàn mỹ, trắng đến trong suốt, dường như còn phát sáng. Thôi Giản Phàm nhìn một cái đã yêu, ngẩng đầu hưng phấn nói với Từ Nhu, cô mau lừa cô ta tới đây, nếu dám chơi ông đây thì ông đây nhất định sẽ dẫm chết cô. Đông Lộ nghe thấy Từ Nhu gọi mình qua đó, lại chỉ được đi có một người, nhíu mày, tôi không có thời gian, có gì thì nói luôn trong điện thoại đi. Từ Nhu ấp a ấp úng, nhưng trong điện thoại sẽ không thể nói rõ. Vậy thì đừng nói nữa. Đông Lộ nói xong muốn cúp điện thoại, từ lần xé rách mặt với Từ Nhu kia, cô liền không muốn giả bộ tình cảm gì nữa. Khoan đã, thanh âm Từ Nhu hoảng loạn, là chuyện của Thẩm Thần, cậu xác định không muốn biết sao? Động tác Đông Lộ dừng lại, một hồi lâu mới nói, cậu ở đâu? Cúp điện thoại, cô như có suy nghĩ nhìn nó. Sao thế? Thẩm Thần nghiêng đầu nhìn cô, điện thoại của ai? Ừ, bạn học cấp 2. Đông Lộ lắc đầu, cất điện thoại, không có việc gì. Sau khi tan học, Thẩm Thần muốn cùng cô về, Đông Lộ lại muốn đi gặp Từ Nhu cho nên liền nói với hắn, anh về trước đi, em có việc. Việc gì? Gặp bạn, nam hay nữ? Nữ. Đông Lộ ngại phiền, đem hắn đẩy đi, được rồi, anh đi về đi. Được được, Thẩm Thần thở dài, cua điện thoại với cô, khóe miệng câu lên, có việc thì gọi cho anh. Không có việc cũng có thể gọi, hắn bổ sung. Ừ, Đông Lộ cười nhạt, hoa quỳnh mỹ lệ. Sau khi tách ra khỏi Thẩm Thần, Đông Lộ đi tìm Từ Nhu, trong lúc đó, Từ Nhu không ngừng thúc giục qua WeChat. Tới chưa thế? Có phải lạc đường rồi không? Tớ gửi định vị cho cậu nhé. Đông Lộ nhìn tin nhắn, có loại cảm giác không được ổn cho lắm, cái này không giống giọng điệu của Từ Nhu cho lắm, hơn nữa càng đi càng phát hiện đường càng hẹp, người cũng càng ngày càng ít. Cô có dự cảm không tốt. Nhưng cũng có khả năng là cô nghĩ nhiều, rốt cuộc thì bây giờ cô cũng không có hảo cảm với Từ Nhu, sẽ không tự giác được mà nghĩ tới việc cô ta sẽ làm hại mình. Đông Lộ nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Thẩm Thần, nói với hắn cái gì đó, sau đó mới yên tâm cất điện thoại vào cặp sách, đi tới nơi được hẹn. Nơi Từ Nhu kêu cô tới là một nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh rất hoang vu, mùi chất hóa học công nghiệp còn đang lan trong không khí, gây mũi khó ngửi. Sau khi Đông Lộ tới thì nhìn thấy Từ Nhu đang đứng ở trên mảnh đất trống trải, thật sự đang đợi cô. Cô hơi hơi an tâm, nghĩ thầm, vẫn là do mình suy nghĩ nhiều. Đông Lộ đi về phía cô ta, Từ Nhu, cậu tìm tôi. Thanh âm cô dừng lại, sau khi đến gần mới thấy rõ bộ dáng của Từ Nhu, quần áo tóc tai hỗn độn chật vật, trên mặt đầy nước mắt, biểu tình tràn đầy hoảng loạn cùng bất lực. Phía sau lại có tiếng bước chân. Trong nháy mắt, Đông Lộ đã ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu. Có hai nam nhân đang đi về phía cô. Trong đó có một tên tóc vàng, trên người toàn là hình xăm đang cười tà nhìn cô, trong mắt là vẻ dâm u trần trụi, làm cho cả người cô không thoải mái. Không chỉ có bọn họ, hai bên trái phải Đông Lộ đều xuất hiện một gã đàn ông, tổng cộng có 4 người. Đồng tử cô hơi co lại, nhưng không biểu hiện ra vẻ hoảng loạn quá độ, lạnh lùng nhìn Từ Nhu, ánh mắt xẹt qua nỗi thất vọng, đây là chuyện cậu muốn nói với tôi. Từ Nhu không dám nhìn cô, nhỏ giọng ngập ngừng, tớ cũng không còn cách nào. Bọn Thôi Giản Phàm đã đi tới trước mặt, vuốt cằm đánh giá Đông Lộ, kinh diễm tới cực điểm. Địch mợ, con cừu này quả nhiên xinh đẹp hơn. So với ảnh thì xinh hơn nhiều. Thôi Giản Phàm trực tiếp cười nói, tao phải có được cô ta. Hắn lịch sự giới thiệu với Đông Lộ, em gái nhỏ, chào em, bọn anh cũng không phải người xấu gì đâu, chỉ muốn cùng em chơi một chút thôi, còn có thể cho em tiền tiêu vặt để xài. Anh cho tôi là con nít 3 tuổi sao? Đông Lộ cười lạnh, hay là chỉ số thông minh không đủ dùng? Bây giờ đường nào cũng lắp camera, nếu anh dám làm gì với bọn tôi, anh cảm thấy các anh có thể thoát tội được. Cái này thì em không cần lo lắng. Thôi Giản Phàm chậm rãi thu lại nụ cười, híp mắt nhìn Đông Lộ, cô rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Rất nhanh, hắn mới phát hiện loại cảm giác này tới từ đâu. Đông Lộ quá bình tĩnh đến mức không giống như một nữ sinh cấp 3 bình thường. Hơn nữa hình như cũng không giống như đang giả vờ. Thôi Giản Phàm nhìn Từ Nhu đứng bên cạnh khóc như hoa lê đái vũ sao. Hoa lê đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Như vậy mới là bình thường chứ, chẳng lẽ cô có cái gì đó để tự tin như vậy sao? Mà một giây sau, hắn nhìn thấy Đông Lộ lấy điện thoại ra, tựa như muốn báo cảnh sát. Lập tức có người tới ngăn cản cô, đoạt lấy điện thoại, cũng ấn cánh tay cô xuống, không cho phép cô có hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt Đông Lộ hơi thay đổi. Thì ra là cảm thấy có thể báo cảnh sát nha. Nữ sinh cấp 3 rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái còn nhỏ tuổi. Thôi Giản Phàm khinh thường cười cười. Từ Nhu lau khô nước mắt nói, tôi mang cậu ta tới rồi, các anh có thể thả tôi đi chưa? Đông Lộ nhìn cô ta thật sâu, đôi mắt lạnh thấu xương. Thôi Giản Phàm cùng đám người kia liếc nhau, cười ha ha, tha cho cô, nằm mơ đi. Loại lời nói này mà cũng có đứa tin cơ à? Anh gạt tôi. Từ Nhu không thể tin trợn to mắt. Là do cô quá ngu thôi, bất quá cô cũng nên cảm ơn tôi đi, vẫn có người tới chơi cùng cô, Thôi Giản Phàm nói. Đông Lộ bất động thanh sắc nhìn bọn họ, ngay lúc bọn họ đang nói chuyện thì tìm đúng thời cơ tránh thoát chạy ra bên ngoài. Nhưng sao cô có thể chạy nhanh bằng đám đàn ông kia, chỉ trong chốc lát đã bị bắt lấy một lần nữa, ấn ở trên mặt đất. Thân thể Thôi Giản Phàm đè ở trên người cô, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt trắng nõn, xúc cảm mượt mà, cười ái muội, mỹ nhân, muốn chạy đi đâu. Bên Từ Nhu cũng không khác gì, cô ta bị hai gã đàn ông đè ở trên mặt đất. Đông Lộ nghe thấy cô ta la to, các người đừng chạm vào tôi. Tránh ra, cứu mạng, có người không, mau cứu mạng. Sau đó là thanh âm xé rách quần áo. Em còn có tâm tình chú ý tới người khác. Thôi Giản Phàm duỗi tay túm chặt lấy cổ áo cô, cũng muốn xé ra, ánh mắt Đông Lộ hung ác, ngay lúc bàn tay hắn duỗi qua đây liền hung hăng cắn lên. Thôi Giản Phàm ăn đau hô một tiếng. Mày con mẹ nó, buông ra. Một tay khác của hắn quăng một cái tát qua. Đông Lộ đau tới nhả ra, Thôi Giản Phàm nhìn tay mình, thế mà có vết máu, liền lập tức nổi giận, con đàn bà thối này. Hắn lại muốn cho cô một cái tát nữa, đột nhiên bị một gã đàn ông khác ngăn lại, lão đại, con cừu này cứng đầu như vậy, chúng ta cho cô ta dùng thứ thuốc chúng ta vừa mua đi, nghe nói hiệu quả rất tốt, cô ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Có lý, Thôi Giản Phàm cảm thấy đây là ý hay, hung tợn nhìn Đông Lộ, tao đợi lát nữa mày cầu xin tao làm mày. Đông Lộ bị tát một cái, đầu óc có chút choáng váng, cằm đột nhiên bị người nâng lên, cảm giác như bị nhét thứ gì đó vào miệng, chất lỏng chua ngọt lạnh lẽo. Bọn họ cưỡng ép cô há miệng, đem thứ này rót vào, buộc cô nuốt xuống. Dạ dày Đông Lộ cuộn lên ghê tởm, quỳ ở trên mặt đất che ít hầu không ngừng nôn khan. Thôi Giản Phàm nhìn bữa tiệc lớn đã được chuẩn bị tốt, ánh mắt phát ra lục quang, xoa xoa tay đang muốn tới thì cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Hắn ta ngẩn người, nhìn qua, một nam sinh cao gầy sắc mặt âm trầm chạy về phía này, tốc độ nhanh đến dọa người. Thôi Giản Phàm còn chưa có phản ứng lại thì trên mặt đã đau xót, người nọ đã vung một quyền qua. Đột nhiên xảy ra biến cô làm cho tất cả mọi người không kịp đề phòng. Bạn học nhỏ, không sao chứ? Biểu tình thẩm thần u ám đến đáng sợ, đem Đông Lộ ở trên mặt đất bế lên. Đông Lộ vẫn còn đang nôn khan, uể oải ỉu xìu lắc đầu, tay bóp ở yết hầu, chỉ muốn đem chất lỏng ban nãy nhổ ra. Mày từ nơi nào xuất hiện? Thôi Giản Phàm phản ứng lại, giận không thể át. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, một chiếc xe cảnh sát tiến vào. Biểu tình của Thôi Giản Phàm cùng đồng bọn hắn ta bỗng nhiên thay đổi. Cảnh sát đem bọn Thôi Giản Phàm mang đi, từ trong miệng thẩm thần hiểu rõ chân tướng. Ngay từ đầu lúc Đông Lộ tới đây đã cảm thấy không yên tâm, gọi điện thoại cho thẩm thần, cũng nói không cần cúp máy, bởi vì không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khi đó thẩm thần nghe thấy cô có khả năng gặp nguy hiểm thì cũng đã vội chạy tới, cũng bảo cô đừng qua đó, chờ hắn tới rồi đi. Nhưng Đông Lộ cảm thấy nếu không có chuyện gì thì thật là có lỗi với Từ Nhu, hơn nữa mang thẩm thần theo cũng có vẻ như là đang khoe ra, rốt cuộc thì Từ Nhu cũng thích thẩm thần. Em vẫn là nên tới đó trước. Điện thoại bọn họ vẫn đang duy trì trạng thái trò chuyện, Đông Lộ còn bật ghi âm, vì thế liền thu lại hết tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Đáng nhắc tới chính là, điện thoại bị Thôi Giản Phàm cướp đi lại là điện thoại của Chu Tiêu Hàm, Đông Lộ cố ý muốn rời đi sự chú ý của đám người đó, cho nên tung hỏa mù với bọn chúng. Thẩm thần nghe được tất cả qua điện thoại, một bên lấy tốc độ nhanh nhất báo cảnh sát, một bên chạy nhanh tới đây, lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ phải tới đồn công an viết tường trình, ông bác cục trưởng thấy thẩm thần, kinh ngạc nói, sao lại là cậu? Sắc mặt thẩm thần khó coi, cháu cũng không muốn tới đâu. Tiểu tử, có tiền đồ nha, một lúc bắt được 4 tên tội phạm có tiền án cưỡng gian, có nhân duyên với chúng ta như vậy, có muốn suy xét việc đi làm cảnh sát không? Cảm ơn, trước mắt thì không có. Sau đó, bọn Thôi Giản Phàm bị bắt giữ, Từ Nhu còn chưa hoàn hồn lại, được cảnh sát đưa về nhà. Bộ dáng Đông Lộ có chút kỳ quái, không nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng đỏ, cảnh sát quan tâm hỏi han cô một câu. Đông Lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, lắc đầu, từ chối cảnh sát đưa mình về, chỉ cần thẩm thần là được rồi. Em rốt cuộc làm sao thế? Thẩm thần lo lắng cõng cô trên lưng, cảm giác được thân thể mềm như bông của cô không có một tia sức lực. Có muốn tới bệnh viện không? Đông Lộ cắn môi, biểu tình có chút khó nhịn, giống như đang cực lực ức chế cái gì đó. Cô thở dốc, mặt đỏ lên, kề sát vào tai hắn kêu, thẩm thần. Thanh âm mềm mại, mang theo ý vị mị hoặc. Thẩm thần là lần đầu tiên nghe cô gọi hắn như vậy, sửng sốt một chút, ừ. Em nóng quá. Cô gái cau mày ôm chặt cổ hắn. Thật khó chịu. Thân thể nóng quá, thật là khó chịu. Thẩm thần rất thông minh, một lát đã đoán được nguyên nhân dị thường của Đông Lộ, biểu tình khẽ biến, bọn họ cho em uống thuốc. Bộ dáng hiện tại của cô khác hoàn toàn so với thường ngày, gương mặt ửng đỏ làm cho khí sắc của cô tươi hẳn lên. Con ngươi nâu nhạt mờ mịt sương mù, ánh mắt có chút mê ly, khí chất thanh lãnh từ xưa tới nay lại nhiễn vài phần diễm lệ. Vừa đẹp vừa diễm, không gì sánh được. Nếu là dưới tình huống bình thường,

Thẩm Thần hoảng hốt hồi lâu, cười khẽ, cùng ăn không? Đông Lộ, mẹ em ở nhà, em phải về. Em chuồn ra ngoài. Ừ, vì anh. Đông Lộ không muốn trả lời vấn đề này quá chi tiết, cô xoay người, được rồi, em phải, về đây. Cô còn chưa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, hắn bỗng nhiên cúi người hôn xuống, mu lấy môi cô, không nặng không nhẹ cắn một cái, thanh âm khàn khàn, anh đã nói rồi, em đối xử với anh càng tốt thì anh càng muốn bắt nạt em. Cho nên không thể trách anh. Anh nhịn không được. Rời môi, Thẩm Thần nhìn cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa giận dữ trước mặt, nụ cười có chút lưu manh, đây là khen thưởng, anh không keo kiệt như em, chỉ hôn mỗi má. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Đông Lộ, em về đây. Khoan đã, Thẩm Thần về phòng cầm một túi đồ đưa cô, vốn dĩ muốn hôm nào đó sẽ đưa cho em, vừa lúc, em cầm về đi. Cái gì đây? Đông Lộ nhận lấy nhìn, phát hiện đều là găng tay, khăn quàng cổ, tất chân, với những đồ linh tinh để giữ ấm. Anh đưa em cái này làm gì? Không phải em sợ lạnh sao? Thẩm Thần nói, mặc nhiều một chút, đừng để bị đông lạnh. Thì ra hắn đều ghi nhớ trong lòng Đông Lộ ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn, anh có muốn quà gì không? Cô dường như muốn có qua có lại. Không cần, Thẩm Thần tựa ở khung cửa, mắt đen nhìn cô chăm chú, ôn nhu vô hạn tràn ra, cười cười để lộ ra hàm răng trắng tinh. Em chính là món quà tốt nhất rồi. Kỳ nghỉ đông nháy mắt đã qua đi, học kỳ mới bắt đầu, ngay tiết đầu tiên, La Nhạc Phúc đã bảo bọn họ điền vào tờ giấy phân khối, học kỳ sau sẽ tiến hành phân thành hai khối xã hội và tự nhiên. Lúc ấy, Đông Lộ đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng quyết định chọn khoa tự nhiên. Thẩm Thần có chút ngoài ý muốn, không phải em học khoa xã hội sẽ tốt hơn sao? Học tự nhiên dễ tìm việc hơn. Đông Lộ đem tờ khai đưa cho lớp trưởng, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hơn nữa khoa xã hội còn có địa lý, bảo cô đi nghiên cứu bản đồ còn không bằng đi nghiên cứu mấy chất hóa học nitơ oxy còn hơn. Anh chọn gì? Đông Lộ hỏi hắn. Tự nhiên, Thẩm Thần bất động thanh sắc che đi tờ khai của mình, nhướng mày hỏi lại, em cảm thấy cái này không được. Hoàn toàn không. Đông Lộ ngậm miệng đọc sách, ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, cũng không nghĩ tới vấn đề này nữa. Thẩm Thần có trí nhớ hơn người, chính trị, lịch sử, địa lý của hắn đều không tệ, nhưng so với toán lý hóa thì vẫn kém hơn không ít. Hơn nữa ước mơ tương lai của hắn là làm bác sĩ, chọn khoa học tự nhiên vẫn là tốt nhất. Thẩm Thần thấy cô đã đặt tâm tư lên sách giáo khoa, mới trộm mở cái tay đang che tờ khai ra, cầm bút đem hai chữ xã hội vừa viết lúc trước gạch đi, viết xuống hai chữ tự nhiên. Chờ lớp trưởng tới thu giấy, hắn mới tùy tay đưa qua. Bởi vì hai học kỳ sau đó bọn họ đều phải tới nhất trung cho nên La Nhạc Phúc thu được tờ khai của hai người xong liền thông báo danh sách học sinh tới nhất trung bên kia, để cho bên đó phân lớp cho bọn họ. Biết Thẩm Thần cùng Đông Lộ kỳ sau sẽ không học ở cửu trung, bạn học trong lớp sôi nổi tỏ vẻ vô cùng buồn bã, đặc biệt là Chu Tiêu Hàm. Vạn phần không vui khi phải rời xa Đông Lộ, ôm cô khóc một lúc lâu, thút tha thút thít nói, em yêu, em ở bên đó có bạn mới rồi thì ngàn vạn lần không được quên anh đó, ai cũng không thể bá chiếm vị trí của anh đây, anh ở trong lòng em vĩnh viễn phải là no.1. Giọng nói của cô nàng mang theo sự chiếm hữu nồng đậm, chỉ sợ Đông Lộ quen bạn mới rồi thì sẽ vứt bỏ mình. Sẽ không quên. Đông Lộ trấn an vỗ vỗ lưng cô ấy, cười khẽ, tớ cũng có đi lâu đâu, rất nhanh sẽ trở về. Hôm nay khai giảng, Đông Lộ thức dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề xong liền tới trường. Nói thật, bảo cô tới một ngôi trường xa lạ học hơn 3 tháng, trong lòng cô không phải không có cảm giác thấp thỏm, nhưng nghĩ tới có Thẩm Thần ở bên cạnh, không hiểu sao cô lại có cảm giác an toàn. Tựa như dù có xảy ra chuyện gì, có hắn ở đó thì đều không đáng lo. Đông Lộ hẹn Thẩm Thần gặp mặt ở cổng Bắc, sau đó cùng tới nhất trung, hắn tương đối quen thuộc với hoàn cảnh ở đây cho nên muốn đưa cô đi tham quan một vòng. Đông Lộ ngồi trước bàn ăn sáng, trừ cô ra thì còn có Đông Vân. Đông Vân chậm rãi nhai nuốt bánh mì, tư thái ưu nhã, một chút vụn bánh dính ở khóe môi cũng không có. Tối hôm qua Hoàng Kiến Hoa lại uống say, bây giờ còn đang nằm ngủ ở trong phòng, Đông Kỳ chưa phải đi học cho nên liền ngủ một mạch tới trưa. Cho nên bây giờ cũng chỉ có hai người bọn cô đúng giờ ngồi ăn sáng. Không khí an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được thanh âm nhai nuốt đồ ăn. Không có Đông Kỳ ở đây, Đông Lộ với Đông Vân cũng không biết nói cái gì mới nhau. Còn may là Đông Lộ vẫn rất bình tĩnh, ăn xong bữa sáng, rửa bát sạch sẽ rồi đứng dậy rời đi, con no rồi. Hôm nay nhất trung khai giảng, Đông Vân đột nhiên hỏi. Dạ, Đông Lộ đáp. Đông Vân, có cần mẹ lái xe đưa con đi không? Đông Lộ có chút kinh ngạc, động tác dừng lại, cảm ơn, không cần đâu, con tự đi được rồi. À, vậy tùy con. Đông Vân cũng không cưỡng cầu, uống một ngụm sữa bò, thanh âm nhạt nhạt như cũ. Đông Lộ nhìn bà một cái, xoay người, con đi đây. Tháng 2, thời tiết đã không còn lạnh như vậy nữa, không khí thanh khiết như được gột rửa qua, không khí mang theo chút hơi lạnh, rất mới mẻ. Đông Lộ hít một hơi, cảm giác vui vẻ thoải mái, tâm tình không biết vì sao lại cảm thấy rất tốt, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Cô chậm rãi đi tới đầu hẻm, thấy được Thẩm Thần. Thiếu niên đội mũ đứng ở bên đường, mặc áo đồng phục màu đen chỉnh tề, đeo cà vạt, bên trong là áo sơ mi, nếp gấp phẳng phiu, thân hình cao lớn thon dài, hai tay cắm trong túi quần nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía trước, cũng không biết đã đợi bao lâu rồi. Đông Lộ có chút giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn mặc đồng phục nhất trung, trên người tản ra hơi thở sạch sẽ lại tự phụ. Xem tới ngốc rồi. Ngay lúc Đông Lộ đánh giá hắn, Thẩm Thần đã phát hiện ra cô, khóe mắt hơi nhếch lên nhìn cô cười. Khóe môi cong thành độ cung rất đẹp, đi tới bên cạnh cô, không phải hôm nay em mới phát hiện ra anh rất đẹp trai đấy chứ. Đông Lộ liếc hắn, đi thẳng về phía trước, lấy điện thoại ra xem thời gian, anh tới lúc nào. Rõ ràng là cô đã tới sớm hơn thời gian đã hẹn là 10 phút. Vừa mới tới, Thẩm Thần thuận miệng nói, sóng vai đi cùng cô, em biết nhất trung ở đâu sao? Trước kia có đi qua, khi nào? Lúc điền nguyện vọng thi cấp 3. Thì ra em muốn vào nhất trung. Thẩm Thần hơi kinh ngạc, sau đó cười thâm ý, không phải là vì anh đấy chứ. Lời này hắn chỉ đùa cho vui thôi, khi đó bọn họ còn không quen biết, sao có thể là vì hắn. Không nghĩ tới Đông Lộ thế mà lại gật đầu, biểu tình không đổi, đúng vậy, vì anh. Thẩm Thần sửng sốt, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, một lúc lâu sau mới cúi đầu cười một tiếng, thở dài, bạn học nhỏ đã trưởng thành rồi. Thế mà còn biết nói lại hắn. Đông Lộ không tỏ ý kiến. Hắn vĩnh viễn không biết rằng hắn từng là động lực để cô vươn lên. Hiện tại nó đã trở thành lịch sử đen của cô. Rốt cuộc thì cũng chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì. Hai người trò chuyện câu được câu không, bất chi bất giác đã tới mục đích. Đông Lộ ngẩng đầu, nhìn bốn chữ to kim quang lấp lánh ở trên vách tường ngã trung học nhất trung. Tường làm bằng đá cẩm thạch, rộng mà sang, vừa nhìn liền thấy khí thế 10 phần. Đông Lộ không nhịn được có phần so sánh giữa cái bảng hiệu này với bảng hiệu đã lâu không được tu sửa của cửu trung. Thảm không nỡ nhìn. Chúng ta vào thôi. Thẩm Thần không hề có chút phản ứng nào, theo thói quen định nắm tay cô. Đông Lộ tránh đi, nơi này là trường học. Hơn nữa còn chưa đáp ứng làm bạn gái hắn đâu. Sao động tác của hắn có thể tự nhiên như thế chứ? Cô gái nhỏ nhướng mày chừng hắn. Được rồi, Thẩm Thần tiếc nuối thở dài, cô vợ nhỏ của hắn quá thẹn thùng, phải cho cô có thời gian thích ứng mới được. Hiện tại đang là thời điểm khai giảng của nhiều trường, giao thông tắc nghẽn, rất nhiều phụ huynh đang đưa con em mình đi học, trước cổng trường đỗ đầy xe máy với ô tô, khiến nơi này chật như nêm cối. Không khí cãi cọ ầm ĩ. Đông Lộ theo dòng người cùng Thẩm Thần vào trường. Nhất trung thật sự rất lớn. Sau khi cô tiến vào thì chỉ có một suy nghĩ, trước kia tuy rằng đã tới một lần, nhưng đã nhiều năm như vậy, cô đã sớm không còn ấn tượng nữa. Hai bên đường trồng rất nhiều cây ngô đồng, vách tường của khu dạy học được sơn màu hồng nhạt, có những cây cột trắng đan xen trông rất đẹp. Thẩm Thần giới thiệu ngắn gọn cho cô nghe, là thật sự rất ngắn gọn, vừa nghe liền biết chỉ nói cho có lệ, đối với nơi này cũng chẳng có mấy hứng thú. Bên này là hồ, thư viện, bên kia là sân vận động, sân thể dục. Nhiều nơi như vậy, Đông Lộ nhịn không được nói, nó được xây theo mô hình trường đại học sao? Thẩm Thần nhàn nhạt nói, thừa tiền mà. Bọn họ tìm được bảng thông báo, bên trên có dán danh sách lớp, một đám học sinh đều đang chen nhau đứng phía trước xem, tất cả đều là mấy cái đầu màu đen chen chen chúc chúc, cãi cọ ồn ào. Quá nhiều người, Đông Lộ cảm thấy mình không có khả năng chen vào được, nói với Thẩm Thần, chúng ta chờ lát nữa hãng xem. Đám người này trong một chốc cũng không tản ra được đâu, em xác định. Thẩm Thần nhướng mày. Nhưng chúng ta cũng không chen vào được. Chờ chút. Thẩm Thần đi qua, vỗ vỗ vai một nam sinh đứng ở rìa ngoài, người anh em, phiền cậu nhường đường một chút. Đừng chen, nam sinh quay đầu, nhìn thấy hắn, trong nháy mắt liền trợn to mắt, lắp bắp nói, Thẩm Thần. Thanh âm của cậu ta rất lớn, toàn trường đều nghe được, động tác nhất trí nhìn qua đây, mặt mang vẻ khiếp sợ, biểu tình không giống nhau. Cả đám vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thẩm Thần dường như chẳng cảm giác được gì, lặp lại, phiền cậu nhường đường một chút. Rất nhanh, đám người phía trước hắn đều không hẹn mà cùng nhau dạt sang hai bên, nhanh chóng chừa ra một con đường cho hắn. Thẩm Thần quay đầu gọi Đông Lộ, lại đây, có thể xem rồi. Rốt cuộc anh đã từng làm ra chuyện gì với cái trường này vậy? Dưới tầm mặt của hàng trăm con người, cô đành phải căng ra đầu đi qua, nhỏ giọng hỏi hắn, anh rốt cuộc đã làm gì mà bọn họ sợ anh như vậy? Không nhớ rõ, Thẩm Thần không hề chớp mắt, chắc là bởi vì anh đẹp trai đi. Đông Lộ không còn lời nào để nói, ngẩng đầu nhìn về phía bảng thông báo, nhìn thấy danh sách chia lớp kia, cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao mà mọi người đều nói rằng, ở nhất trung, điểm số là tất cả. Bởi vì chia lớp chính là dựa theo điểm số, hoàn toàn không xét tới bất kỳ nhân tố nào khác, xếp theo điểm từ cao xuống thấp, chia làm lớp 1, 2, 3. Điểm số là điểm thi cuối học kỳ 1, Đông Lộ nhìn thấy tên Thẩm Thần chói lọi chiếm trệ đứng ở vị trí đầu tiên, 742 điểm, gần như tuyệt đối. Đông Lộ dò theo danh sách, người thấp nhất của lớp 1 là 684 điểm. Cái người thi được 596 điểm như cô, đứng thứ hai ở cửu trung nhưng ở chỗ này cũng chẳng xứng được đặt chân vào. Đông Lộ tìm một lúc lâu, rốt cuộc mới thấy được tên mình nằm ở giữa lớp 3. Bọn họ không cùng một lớp. Thẩm Thần cũng phát hiện ra chuyện này, nhíu mày, nói với Đông Lộ, em ở đây chờ anh chút, anh đi một lát rồi về. Ừ, Đông Lộ gật đầu, không quá để ý, đôi mắt nhìn danh sách lớp, trong lòng đã có cái nhìn đại khái về trình độ của học sinh trong nhất trung. Cái đó, xin hỏi cậu có quan hệ gì với Thẩm Thần thế?

không thể nhịn được nữa mà cắt ngang. Được rồi, không còn sớm nữa, bọn tôi muốn đi ăn cơm. Ý tứ chính là cậu mau cút đi. Tưởng Tân Tuyền lại không nghe ra, cười nói, được nha, cùng nhau ăn, vừa lúc tớ cũng đói rồi. Thẩm Thần, cậu còn có việc? Hả? Không có mà. Mắt Thẩm Thần đen như mực, nhìn hắn chằm chằm gần từng chữ một, tôi nói cậu có thì cậu có. Sau lưng Tưởng Tân Tuyền chợt lạnh, cảm giác như cái chết đang đến gần, ngại ngùng nói, hình như thật sự có. Thấy Tưởng Tân Tuyền rốt cuộc cũng đi, Thẩm Thần nhẹ nhàng thở ra, nhất chung có nhà ăn, còn rất xa hoa, không thua kém gì so với nhà hàng ở bên ngoài. Chúng ta tới nhà ăn ăn đi. Đông Lộ không có ý kiến, ừ. Đồ ăn ở nhà ăn rất phong phú, có gà có vịt còn có tôm hùm nướng, đủ hương đủ vị, trừ việc đắt ra thì cũng không thấy có khuyết điểm nào khác. Hai người đều có tâm sự, không đặc biệt muốn ăn gì, tùy tiện chọn hai phần cơm, bưng khay đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Đông Lộ dùng đũa chọc chọc cơm, trong lúc vô tình liếc thấy Thẩm Thần đang xé đũa, đốt ngón tay sạch sẽ thon dài, khớp xương uốn lượn rõ ràng, mu bàn tay trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, xinh đẹp thon dài, ánh mắt cô không rời đi mà nhìn chằm chằm vào nó. Sao thế? Thẩm Thần kỳ quái nâng tay lên, trên tay anh có gì sao? Chỉ là cảm thấy tay anh rất đẹp. Đông Lộ ăn một miếng cơm, nhàn nhạt nói, cắt ra nhất định là càng đẹp hơn. Thẩm Thần không ăn nổi nữa, buông đũa, anh bị oan mà. Cho nên anh với Giản Mỹ Hân trong sạch. Thẩm Thần quay mặt đi, ho nhẹ, cũng không hẳn, bất quá tất cả đều là quá khứ đã qua. Đông Lộ a một tiếng, bình tĩnh nhìn hắn, không giải thích rõ ràng, anh cũng sẽ trở thành quá khứ của em. Nghe thấy Đông Lộ nói như vậy, Thẩm Thần không chỉ không túng quẫn mà ngược lại còn cong môi cười, hắn dựa lưng ra đằng sau, cười như không cười nhìn cô, đồng tử đen nhánh sáng lên. Sao vậy? Đông Lộ nhíu mày, chẳng lẽ cô nói nặng lời quá, dọa hắn sợ rồi. Anh có chút vui vẻ. Thẩm Thần nhìn cô chằm chằm, thanh âm trầm thấp thong thả, tràn ngập ý cười nhợt nhạt, thì ra em cũng sẽ ghen. Thật sự không nghĩ tới cô cũng sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Tuy rằng đã cùng Đông Lộ hôn môi rồi, tâm ý cũng bày tỏ rồi, cô cũng đã đồng ý rằng sau khi tốt nghiệp thì sẽ ở bên hắn, nhưng Thẩm Thần vẫn không có cảm giác an toàn. Từ trước tới nay hắn đều tự phụ, từ nhỏ làm bất cứ chuyện gì cũng không phí bao nhiêu công sức, đối với tất cả mọi thứ đều có một loại trình độ hoàn hảo đến đáng sợ. Nếu không phải do mẹ bị bệnh, cuộc đời hắn có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, nhưng cho dù là vậy thì hắn lại không thể xác định được tâm ý của Đông Lộ. Tính tình cô lạnh nhạt xa cách, ở trên phương diện tình cảm thì vô cùng hướng nội, cho hắn một loại cảm giác lãnh đạm, lãnh tới mức làm hắn cảm thấy cô cũng không thích hắn tới như vậy, thậm chí còn có lần hoài nghi là cô đang thương hại mình nên mới đồng ý ở bên cạnh mình. Nhưng hắn biết chuyện này sẽ không có khả năng xảy ra, Đông Lộ là người ai ủy khuất cũng sẽ không tự ủy khuất chính mình, sao có thể tùy tiện tiện hứa hẹn với một người mình không thích. Thẩm Thần chỉ có thể dùng điểm này để tự an ủi chính mình. Người quen biết hắn đều rõ, từ trước tới nay hắn làm chuyện gì cũng nắm chắc trong tay, cơ hồ là chưa từng thất bại, hắn quá tự phụ, nhưng hắn cũng có cái vốn để tự phụ như vậy. Nhưng tất cả những thứ đó đều sụp đổ hết trước mặt Đông Lộ, chỉ có cô mới khiến cho hắn không thể tìm được điểm mấu chốt, cứ thế lui về phía sau. Cuối cùng lưu lạc đến mức phải từ những hành động bình thường của cô để phán đoán xem cô có thích mình hay không, lo được lo mất. Cho nên khi Thẩm Thần thấy Đông Lộ thế mà sẽ bởi vì hắn mà ghen, sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi thì chính là nỗi kinh hỉ lớn, trong lòng xuất hiện loại cảm giác thỏa mãn vô hạn. Thiếu niên một tay chống cằm, chăm chú nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đào hoa sáng ngời, cười như một tên ngốc bạch ngọt. Đông Lộ bị hắn nhìn đến mức nổi da gà, anh lại phát bệnh thần kinh gì thế? Cô khẽ nhíu mày, phảng phất như không thể hiểu được, em ghen không phải rất bình thường sao? Tương lai anh sẽ là người đàn ông của em cũng không rộng lượng tới mức chịu đựng việc anh mắt qua mày lại với cô gái khác. Những lời này cô nói cực kỳ tự nhiên, mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt bằng phẳng trực tiếp, không có một chút ngượng ngùng. Thẩm Thần lại bị sự thẳng thắn của cô làm cho sửng sốt, khóe miệng không nghe khống chế nhếch lên, làm cách nào cũng không áp xuống được, em lặp lại lần nữa đi. Đông Lộ nhíu mày, anh lại bị gì rồi? Câu phía sau, em không có rộng lượng như vậy. Không phải, từ chỗ tương lai anh sẽ là ấy, năm chữ kia em có thể lặp lại một lần nữa không? Thẩm Thần thành khẩn nói, anh muốn ghi âm lại. Đông Lộ mặt không biểu tình lặp lại, anh lại phát bệnh thần kinh gì rồi? Thẩm Thần vẫn đang cười, cúi đầu, mái tóc đen nhánh xẹt qua vành tai, che đi con mắt hẹp dài của hắn, bả vai hắn run run, mu bàn tay để ở trên môi, từ yết hầu phát ra tiếng cười sung sướng. Đông Lộ còn chưa từng thấy hắn cười vui vẻ như vậy, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh rực rỡ, giống như là ánh mặt trời sáng lạn chói mắt. Có cái gì buồn cười? Đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa dối cho qua. Nhìn cái dáng vẻ này của hắn, tâm tình Đông Lộ không tự giác bị lây theo, chậm rãi hòa hoãn sắc mặt lại, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em thừa nhận thân phận của anh, có chút nhịn không được, anh còn tưởng là chỉ có anh đơn phương tình nguyện. Thẩm Thần vừa nói vừa cười. Có khoa trương như vậy sao? Đông Lộ không khỏi tự nhìn lại mình, tuy là cô không có trực tiếp nói rằng mình thích hắn, nhưng kỳ thật ở trong lòng đã nhận định hắn rồi. Thích một người đến như vậy, phỏng chừng là cả đời này cũng sẽ không có lần thứ hai. cho nên cô mới dung túng hắn. Hắn ngẫu nhiên chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ của cô cũng đều mặc kệ hắn. Cô cảm thấy đây là biểu hiện của thích, cho rằng hắn có thể hiểu, nhưng nhìn hắn bởi vì một câu của cô mà vui vẻ thành như vậy, cô lại có chút không xác định. Nếu một câu có thể làm hắn vui vẻ như vậy, vậy nói nhiều thêm vài câu cũng không sao. Không phải đơn phương tình nguyện, em thực sự thích anh. Ngữ khí Đông Lộ có chút lạ, tỏ tình lại chẳng có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt không né cũng không tránh, nhìn thẳng hắn, cho nên tốt nhất anh nên nói rõ ràng chuyện với Giản Mỹ Hân là như thế nào. Vòng một vòng lại trở về đề tài ban đầu. Tâm tình tốt đẹp của Thẩm Thần không hề chịu ảnh hưởng, trong lòng như nở hoa, lập tức đem cái nợ đào hoa lúc trước nói ra hết, anh thề anh với cô ta thật sự không có gì. Nếu không phải cố ý nghĩ kỹ thì Thẩm Thần đã quên mất người này rồi. Tuy rằng Giản Mỹ Hân đúng là thật sự từng làm bạn gái của hắn một khoảng thời gian. Khi đó cuộc sống ngày thường buồn tẻ đơn điệu, Nhất Trung lại quản rất nghiêm, trừ việc học ra thì cũng chỉ có việc học, Thẩm Thần cảm thấy nhàm chán vô cùng. Bởi vì những thứ mà giáo viên giảng hắn đều đã biết, cho nên lúc đi học căn bản là không thèm chú ý. Hơn nữa sau khi hắn nhảy lớp thì bạn học trong lớp đều lớn hơn hắn một đoạn, căn bản chơi không được, cho nên vào thời điểm hắn tịch mịch cô độc nhất thì Giản Mỹ Hân tới tỏ tình, trông cô nàng cũng xinh đẹp cho nên hai người liền ở bên nhau. Chuyện chính là như vậy. Thẩm Thần ho khẽ, đương nhiên, tuy bọn anh ở bên nhau nhưng anh tuyệt đối chưa làm gì cô ta, ngày ngày cũng chỉ tâm sự việc học, so với thánh mẫu Maria còn thuần khiết hơn. Lời hắn nói là thật, khi đó hắn đối với chuyện yêu đương cái hiểu cái không, cơ bản là như một tờ giấy trắng, nắm tay đã là giới hạn cuối cùng, sâu hơn nữa thì chưa từng nghĩ tới. Đồng Lộ, vậy sao lại chia tay? Thẩm Thần nhàn nhạt nói, một tháng sau mẹ anh xảy ra chuyện. Đông Lộ trầm mặc. Nếu bởi vì như vậy mà chia tay thì cũng không có gì là lạ. Rốt cuộc thì tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu được khảo nghiệm cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô cứ cảm thấy giữa bọn họ còn từng phát sinh chuyện gì đó. Tuy Thẩm Thần nói rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng khẳng định là do kiêng rẻ cô nên mới nói như vậy, cô biết hắn nhất định đã từng thật sự có cảm tình. Người này nhìn qua thì tùy tiện, nhưng hắn đối với chuyện tình cảm thì vẫn rất nghiêm túc. Nhưng nếu hắn đã nói vậy rồi thì Đông Lộ cũng không muốn hỏi lại, rốt cuộc thì chuyện cũng đã qua. Vậy chuyện đánh nhau thì sao? Sao lại làm vậy? Đông Lộ lạnh lùng hỏi, nghĩ tới trước kia hắn còn lừa mình nói là người trùng tên trùng họ với hắn làm, cô còn ngây ngốc tin đến tận bây giờ. Kết quả cô vừa mới tới đây thì mới biết là, so với chuyện tình yêu của hắn thì cái sự tích vinh quang hắn đánh bạn học tới nhập viện càng nổi tiếng hơn. Khó trách những học sinh ban nãy đều sợ hắn như vậy. Thẩm Thần thấy không trốn được, thở dài, đành phải thẳng thắn, chỉ là một ít ân oán cá nhân mà thôi. Người kia tên là Dương Tu, là bạn cùng lớp trước kia của anh. Dương Tu là một tên ăn chơi tác tráng, trong nhà rất có tiền, cha cậu ta làm về bất động sản, trong nhà chỉ có một mình cậu ta là con trai cho nên được sủng ái vô cùng. Giữ nên cái tính tình kiêu căng ngạo mạn kia, nhưng thành tích của cậu ta lại không tệ, ở lớp học vẫn luôn là người cầm cờ đi trước. Khả năng bởi vì như thế cho nên cậu ta mới không quen nhìn Thẩm Thần mỗi lần thi đều đứng thứ nhất, không có việc gì thì sẽ mang theo đám đàn em tới tìm Thẩm Thần gây chuyện. Khi đó Thẩm Thần không lợi hại như hiện tại, cái đầu nhỏ gầy, lại không thích vận động, tố chất thân thể đều rất kém, nhưng hắn lại thông minh, mỗi lần đều có thể chính xác đoán được hành động của Dương Tu, cho nên vẫn luôn thoải mái tránh thoát được hết lần này tới lần khác, làm cho Dương Tu tức chết. Thẳng tới khi mẹ Thẩm bị bệnh, Thẩm Thần thường xuyên xin nghỉ không tới trường. Từ trong miệng giáo viên, các bạn học đều biết là do mẹ hắn bệnh, nhưng không biết là bệnh gì, thần thần bí bí. Có một lần Thẩm Thần đi từ bệnh viện về lớp, liền nghe thấy Dương Tu đang cùng những người khác đàm luận chuyện của hắn. Ngữ khí Dương Tu vô cùng chắc chắn, tao cố ý cho người cha rồi, mẹ Thẩm Thần bị HIV. Những người khác nghe vậy liền biến sắc. HIV, đó không phải bệnh truyền nhiễm sao? Thẩm Thần sẽ không mắc phải chứ? Ngu, mày không học sinh à? HIV chỉ truyền qua 3 con đường, tiếp xúc bình thường sẽ không bị nhiễm bệnh. Nhưng sao mẹ nó lại bị nhiễm? Dương Tu cười ác liệt, trên mặt tràn ngập khinh thường, chính là thông qua đường tình u đó. Chúng mày không biết chứ, mẹ nó kỳ thật chính là làm loại công việc kia, đến cha Thẩm Thần còn chẳng biết là ai, bây giờ gặp báo ứng rồi đó, ha ha xứng đáng. Sau đó, Dương Tu còn nói gì nữa nhưng Thẩm Thần đã không còn nhớ rõ, lúc ấy máu nóng xông lên, đáy mắt đỏ ngầu, lý trí bị cơn tức giận nuốt chửng, hắn không chút nghĩ ngợi tùy tay cầm cái ghế đập qua người Dương Tu. Giống như dã thú mất kiểm soát. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy sở dĩ hắn xúc động như vậy không chỉ bởi vì Dương Tu ngậm máu phun người mà còn bởi vì chính hắn. Mẹ mình trong một đêm biến thành như vậy, thế giới của Thẩm Thần sụp đổ, hắn khó có thể tiếp thu, thừa nhận áp lực cực lớn đó, mà lúc này Dương Tu lại chính diện đu NG vào nòng súng của hắn, để cho hắn có cớ phát tiết. Sau đó bởi vì đánh nhau, trong nhà Dương Tu có quan hệ, trường học lại đẩy mọi trách nhiệm lên người Thẩm Thần. Vương Thúy Mộng khuyên hắn lùi bước, bạn học sợ hãi hắn, đến nỗi chân tướng là gì cũng không ai quan tâm. Sau khi Đông Lộ nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, hỏi, sau đó Dương Tu thế nào? Chắc là xuất ngoại rồi, không rõ lắm. Thẩm Thần nhún vai, sau kỳ thi đại học lần này thì đám người đó sẽ biến mất sạch sẽ. Cùng với chuyện cũ năm xưa, vĩnh viễn rời khỏi Nhất Trung. Thời gian chính là thứ thần kỳ như vậy, thần không biết quỷ không hay mà làm cho sự việc trở nên cảnh còn người mất. Đông Lộ bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, anh là bởi vì em nên mới về. Nếu sớm biết hắn đã trải qua những chuyện này, cô nhất định sẽ không tới Nhất Trung. Đừng nghĩ nhiều, là anh tự nguyện. Thẩm Thần gắp cho cô một miếng thịt gà, cười cười, ăn cơm đi, đồ ăn lạnh rồi. Sau khi cơm nước xong, Đông Lộ muốn tới lớp 3 thì đột nhiên nhận được điện thoại từ phòng giáo vụ, nói lớp học của cô có sự điều chỉnh, cô từ lớp 3 chuyển tới lớp 1. Đông Lộ nghi ngờ liếc Thẩm Thần. Chàng trai lại mở to mắt giả vờ vô tội. Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là trò quỷ của hắn. Anh làm gì rồi? Cũng không có gì, chỉ đi tìm hiệu trưởng nói chuyện. Bọn họ vào lớp 1, trong lớp đã có rất nhiều người đang ngồi ở chỗ nói chuyện phiếm, ồn ào nhốn nháo. Sau khi Thẩm Thần đi vào, bọn họ đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Thẩm Thần với Đông Lộ đều tự mình biết mình, không nói gì, nhìn lên danh sách ở bên cạnh bảng đen. Tên cô đã được chuyển tới đây, là người đứng cuối cùng trong lớp. Cả danh sách toàn đầu 6 đầu 7, một mình cô đầu 5 có vẻ hơi lạc lõng. Đông Lộ nhìn từ dưới nhìn lên, nhìn thấy cái tên số 1 và số 2, ánh mắt hơi lóe, mím môi. Thẩm Thần tự cảm thấy rất tốt đẹp, cười hỏi cô, tới lớp trọng điểm rồi có thích không? Đông Lộ gật đầu, thích lắm, anh đã thành công biến em từ một người đứng giữa trở thành người xếp số 1 từ dưới lên, sao lại không thích cho được? Thẩm Thần nghe có điểm không thích hợp, nhìn cô, em tức giận. Không có, em không muốn học cùng lớp với anh. Không phải, vậy sao em? Đông Lộ bực bội cắt lời hắn, anh là thiếu nữ thủy tinh tâm sao, nhạy cảm như vậy. Thiếu nữ có tâm hồn mong manh, Thẩm Thần, ủy ủy khuất khuất ngậm miệng lại. Đông Lộ vẫn như cũ ngẩng đầu lên nhìn hai tên trên cùng, tên của Thẩm Thần với Giản Mỹ Hân đứng sát cạnh nhau. Thấy thế nào cũng thực khó chịu. Cửa truyền tới tiếng bước chân, thanh âm tinh mịn mềm mại của nữ sinh cũng truyền vào đây. Thẩm Thần với Đông Lộ theo bản năng nhìn qua, hai nữ sinh đang khoác tay đi vào phòng học, trong đó có một nữ sinh mặc áo màu trắng dệt sam, eo thon chân dài, bộ dáng xinh đẹp, khí chất xuất sắc. Đông Lộ từ trước tới nay đều không thể nhớ được mặt người, nhưng chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô ấy, thật kỳ quái, rõ ràng là cô chỉ gặp qua có một lần. Giản Mỹ Hân đang nói chuyện với bạn thân, cảm giác được gì đó, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Thẩm Thần. Đông Lộ nghiêng đầu, phát hiện Thẩm Thần cũng đang nhìn Giản Mỹ Hân, hắn hơi híp mắt, không biết là đang nghĩ gì. Thẩm Thần với Giản Mỹ Hân chỉ liếc nhau một cái rồi rời tầm mắt đi, hai bên đều không có biểu tình gì, rất ăn ý mà làm như không quen biết. Không khí trong lớp học có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều nhìn họ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận. Thẩm Thần ở Nhất Trung là một nhân vật lớn, đặc biệt là vào 2 năm trước, là thời điểm phong quang vô hạn của hắn. Tên tuổi còn vang xa hơn so với Sở Trú, cho nên nhất cử nhất động của hắn tự nhiên cũng nhận phải rất nhiều sự chú ý. Lúc ấy nữ sinh duy nhất tới gần hắn chính là Giản Mỹ Hân, bọn họ không công khai thẳng ra bởi vì khi đó Nhất Trung quản chuyện yêu đương rất nghiêm, cho dù nói chuyện cũng không quá dám trắng trợn táo bạo. Nhưng có người tận mắt nhìn thấy Thẩm Thần tới tòa nhà của học sinh cấp 2 đón Giản Mỹ Hân tan học, nói không có gì thì chắc chắn không ai tin. Giản Mỹ Hân ở Nhất Trung được xem như là nhân vật cấp nữ thần, giống như một con thiên nga trắng mỹ lệ cao ngạo, khí chất lãnh diễm, ai cũng chướng mắt, cô ấy chỉ đặt Thẩm Thần vào trong mắt mình. Sau khi Thẩm Thần đi rồi, cô ấy trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, từ đó đến nay trong lòng cũng chỉ có học hành, làm những người muốn ho hoe dục dịch cũng không có kết quả gì. Hiện tại, đôi kim đồng ngọc nữ ấy lại trời xui đất khiến được phân tới cùng một lớp, vở kịch hay này còn xuất sắc hơn so với phim truyền hình. Bọn họ sinh phía dưới đều nhất trí nhìn về phía họ, biểu tình khẩn trương cùng chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy được trò hay gì đó, nhưng đợi nửa ngày, phát hiện sau khi hai vị đương sự này gặp nhau cũng chẳng hé nổi với nhau nửa lời, ngay cả nhìn cũng không quá 3 giây, phảng phất như đối phương chỉ là người xa lạ không quen biết. Tất cả mọi người đều ngây ra, này này, tình huống gì thế? Không chỉ có bọn họ đang đợi, Đông Lộ cũng thế, sau khi Giản Mỹ Hân đi vào cô vẫn luôn đợi phản ứng của Thẩm Thần. Đông Lộ đã tính tới trường hợp tệ nhất, thậm chí não còn bổ ra kịch bản hắn kích động phi qua ôm chặt lấy Giản Mỹ Hân, vẻ mặt vui sướng cùng thâm tình mà nói anh rất nhớ em đừng rời xa anh nữa vân vân mây mây chấm một. Cô còn nghĩ, nếu chuyện xảy ra như vậy thì cô nên rời đi thế nào sao cho hình bóng của cô đẹp trai nhất có thể. Lúc Đông Lộ còn đang lâm vào trầm tư, bỗng nhiên cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt dừng trên người mình. Cô nâng mắt, phát hiện Thẩm Thần đang nhìn cô, đôi mắt đen như mực không chớp, cũng không biết là đã nhìn bao lâu rồi. Anh nhìn em làm gì? Đông Lộ không hiểu lắm, có phải hắn nhầm đối tượng rồi không? Anh đang đợi em ghen. Thẩm Thần chậm rãi nói, kỳ quái nghiêng đầu nhìn cô, sao em còn chưa ghen? Hắn chờ cả buổi rồi đó. Đông Lộ cút. Vì thế, đoạn tình cảm tay ba vốn nên đi theo kịch bản oanh oanh liệt liệt lại bị người nào đó hạ màn bằng cái tư duy không giống với người bình thường một chút nào kia. Thẩm Thần với Đông Lộ tùy tiện tìm một chỗ khá thanh tịnh ngồi xuống, không biết có phải cố ý hay không mà sau khi bọn họ ngồi vào chỗ, Giản Mỹ Hân liền mang theo bạn thân ngồi xuống phía bên kia, cách Thẩm Thần rất xa. Trên mặt Giản Mỹ Hân tuy không có biểu tình gì, nhưng rõ ràng có chút thất thần. Bạn thân lo lắng hỏi, Mỹ Hân, cậu không sao chứ? Giản Mỹ Hân hoàn hồn, cầm điện thoại lên, không sao. Nếu để ý như vậy thì tới chào hỏi hắn một tiếng đi, cũng không có gì ghê gớm mà. Bạn thân nhìn về phía Thẩm Thần bên kia, hắn đang nói chuyện với Đông Lộ, dựa rất gần, bộ dáng thân mật khăng khít, cô gái kia là ai vậy? không phải là bạn gái hắn chứ? Ai biết? Giản Mỹ Hân đeo tai nghe lên luyện nghe tiếng Anh, cưỡng ép mình tập trung lực chú ý vào bài học, nhưng trong đầu lại không thể khống chế mà nhớ tới buổi sáng, lúc đi xem danh sách phân lớp. Tin tức Thẩm Thần là trao đổi sinh với Nhất Trung đã sớm truyền ra khắp Nhất Trung. Hôm nay là ngày khai giảng, Giản Mỹ Hân vốn dĩ không cần tới xem danh sách phân lớp, rốt cuộc thì lúc thi cuối kỳ 1, cô cũng là người đứng đầu tiên. Lấy sự phân chia theo cách thông thường của Nhất Trung thì cô khẳng định sẽ học ở lớp 1, thế nhưng lúc sáng cô vẫn tới chỗ bảng thông báo, vốn là muốn biết xem Thẩm Thần học ở lớp nào. Lại không nghĩ tới vừa đến thì lại gặp được hắn. Hắn thay đổi rất nhiều, cao hơn, gầy hơn, thanh tuấn đĩnh bạt, đang nghiêng đầu nói gì đó với nữ sinh bên cạnh, nụ cười chưa bao giờ biến mất ở trên mặt hắn. Giản Mỹ Hân thấy một màn như vậy, giống như bị sét đánh, hai chân bị cố định tại chỗ, chậm chạp không thể tiến lên một bước, cô đứng ở đằng sau ngơ ngẩn nhìn bọn họ, đầu có chút trống rỗng. Thẳng tới khi Thẩm Thần rời đi, cô mới cử động được hai chân, cố ý đi tới trước mặt nữ sinh kia, muốn cô ấy nhường đường. Nữ sinh kia quay đầu qua, một gương mặt xinh đẹp đến mức làm người ta phải kinh diễm lọt vào trong tầm mắt cô. Cô ấy chỉ nhàn nhạt nhìn cô một cái rồi lẳng lặng nhường vị trí. Giản Mỹ Hân có chút kinh hãi, không phải bởi vì cô gái kia quá đẹp mà là khí chất thanh lãnh tuyệt luân ấy. Tựa như chiếc gương phản chiếu chính bản thân mình chấm một. Qua khoảng nửa tiếng sau, học sinh cũng lục tục tới đủ, chỗ ngồi trong lớp dần dần được lấp đầy. Sau đó qua 5 phút nữa, chủ nhiệm lớp của bọn họ mới khoan thai tới muộn. Sao lại là hiệu trưởng? Đông Lộ nhìn thấy Vương Thúy Mộng mặc áo da màu xanh lục, dẫm lên đôi giày cao gót đen chậm rãi đi vào, có chút kinh ngạc. Có gì kỳ lạ đâu? Thẩm Thần liếc nhìn gương mặt trang điểm đậm của Vương Thúy Mộng, bà ta vốn dĩ là giáo viên, mấy năm trước mới được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Nhất Trung có tới vài hiệu trưởng, Vương Thúy Mộng chỉ là một trong số đó. Vương Thúy Mộng phảng phất như nghe được lời hai người nói, đứng từ xa liếc Thẩm Thần một cái, tuy nhiên Đông Lộ cho rằng cái nhìn đó là chừng. Thẩm Thần không đau không ngứa. Tôi họ Vương, là chủ nhiệm lớp sẽ đảm nhiệm học kỳ này của các em, đồng thời là giáo viên môn toán học, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Vương Thúy Mộng nhìn xuống bên dưới, thanh giọng rồi nói. Hoan nghênh cô giáo Vương. Hoan nghênh hoan nghênh. Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Cảm ơn. Vương Thúy Mộng giơ tay ý bảo bọn họ trật tự, kế tiếp là chỗ ngồi, dựa theo xếp hạng thành tích, người đứng đầu sẽ ngồi ở bàn đầu, người thứ hai ngồi ở bàn thứ hai, dựa theo số thứ tự mà xếp, được rồi, mọi người dọn lại về chỗ ngồi của mình đi. Thế mà lại xếp theo điểm số. Đông Lộ hơi hơi sửng sốt, vậy chẳng phải là cô. Cô quay đầu nhìn về phía cuối, từ trước tới nay cô chưa từng ngồi bàn cuối đâu. Đang suy nghĩ thì Thẩm Thần đột nhiên đứng lên, cô giáo, em có kiến nghị. Sao lại là cậu nữa? Ánh mắt Vương Thúy Mộng không tốt lắm. Xếp chỗ như vậy là cực kỳ không hợp lý, sẽ chỉ làm người học kém càng thêm kém, sao có thể tiến bộ? Thẩm Thần nói. Đây cũng là để khích lệ bọn họ, vấn đề chiều cao chờ sau khi các em ngồi xuống xong thì cô sẽ điều chỉnh, cho nên sẽ không tồn tại chuyện có người không nhìn rõ bảng. Vương Thúy Mộng lạnh lùng nói, muốn có chỗ ngồi như ý muốn thì tự mình phấn đấu nâng điểm số lên. Đây là cách để sinh tồn ở Nhất Trung, không chấp nhận được thì cậu lăn trở về cửu trung của cậu đi. Cả lớp lặng ngắt như tờ. Thẩm Thần nhíu mày, còn muốn nói gì đó, Đông Lộ kéo kéo góc áo hắn, đừng nói nữa, Thẩm Thần, nghe theo cô ấy đi. Thẩm Thần rũ mắt, gương mặt của cô gái nhỏ vẫn đạm nhiên như thường, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhưng lời nói ra lại vô cùng kiên định, rất có khí phách. Em sẽ trở về. Về đâu thì cô không có nói rõ. Nhưng Thẩm Thần hiểu ý tứ của cô. Bên người hắn. Cô nói sẽ quay trở về bên cạnh hắn. Máu nóng Thẩm Thần liền sôi trào, sau một hồi ồn ào, chỗ ngồi rất nhanh đã được ấn định. Thẩm Thần ngồi ở cái bàn đầu tiên, Đông Lộ ngồi ở vị trí cuối cùng, so với người đứng đầu còn cách một khoảng xa xôi vạn dặm. Thị lực của Đông Lộ rất tốt, thân cao 1m66, so với nữ sinh cấp 3 bình thường thì cũng xem như khá cao, nhìn bảng không phải là vấn đề nan giải. Vương Thúy Mộng đem những học sinh đặc biệt cao ngồi ở phía trước chuyển xuống phía sau, chỗ ngồi đã hoàn chỉnh, bà liền bắt đầu nói những việc cần chú ý trong học kỳ mới. Lúc này giáo viên ở lớp khác tới, nói có việc tìm bà, Vương Thúy Mộng chỉ để lại một câu cô sẽ quay lại ngay rồi vội vàng rời đi. Đông Lộ không có việc gì làm, ánh mắt không tự giác được nhìn về phía Thẩm Thần, bạn cùng bàn của hắn không phải ai khác chính là Giản Mỹ Hân, hạng 1 và hạng 2, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Cô thu mắt lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ. Vương Thúy Mộng đi chưa được bao lâu, lớp học liền bắt đầu ồn ào lên, người thì chơi điện thoại, người thì nói chuyện phiếm, thanh âm ồn ào, xem ra là cho dù là trường nào đi nữa, thành tích có tốt thế nào đi nữa thì học sinh ở đó vẫn y như nhau. Đông Lộ nghe được có nữ sinh ngồi đằng trước đang nói tới cô, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn bị cô nghe thấy. Cái bạn tên Đông Lộ kia có quan hệ gì với Thẩm Thần thế nhỉ? Cảm giác họ rất thân mật. Không phải là bạn gái chứ? Có khả năng lắm. Các cậu có phát hiện Đông Lộ có điểm giống với Giản Mỹ Hân không? Đều có cái khí chất thanh lãnh kia. Đúng vậy, tớ cũng để ý thấy, tớ hoài nghi Thẩm Thần coi Đông Lộ thành vật thay thế cho Giản Mỹ Hân. Không thể nào, tớ cảm thấy Đông Lộ đẹp hơn Giản Mỹ Hân. Nào có, Mỹ Hân xinh đẹp hơn mà, hơn nữa thành tích của cậu ấy còn rất tốt nữa, Thẩm Thần không có khả năng nhìn chúng người khác. Vậy chúng ta đánh cược đi, xem rốt cuộc hắn thích ai. Tới nha, ai sợ ai. Đông Lộ nghe những lời nhàm chán đó, biểu tình càng lúc càng nhạt. Cậu đừng để ý. Đông Lộ nghiêng đầu, bạn cùng bàn Trương Sử Cánh đang an ủi cô, bọn họ nói linh tinh thôi, cậu đừng để trong lòng. Nam sinh tựa như rất xấu hổ, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng mặt cô, nhưng Đông Lộ lại không dám coi thường cậu ta. Nam sinh có dung mạo bình thường này thi cuối kỳ 1 được 630 điểm, là người xếp thứ 2 từ dưới lên ở cái lớp này. Cảm ơn. Cô gật gật đầu. Bàn đầu tiên. Không khí có chút căng cứng. Thần tiên quyến lữ Giản Mỹ Hân và Thẩm Thần trong mắt người ngoài cũng không có hài hòa như bọn họ tưởng tượng. Từ sau khi bọn họ đổi chỗ, Thẩm Thần cũng không nói qua một câu nào với Giản Mỹ Hân, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn một cái. Lười biếng cúi đầu chơi điện thoại, không ngừng nhắn tin WeChat quấy rầy Đông Lộ, nhưng lại chẳng thấy cô trả lời cái nào. Giản Mỹ Hân ngẫu nhiên sẽ nhìn hắn một cái, hạ quyết tâm, làm bộ như không có việc gì nói, đã lâu không gặp. Ừm, Thẩm Thần đáp một tiếng, vẫn như cũ kiên trì không ngừng nhắn tin WeChat. Mấy năm nay cậu sống thế nào? Giản Mỹ Hân nỗ lực bảo trì vẻ bình tĩnh. Khá tốt. Mẹ cậu sao rồi? Chết rồi. Giản Mỹ Hân ảo não cắn môi, vừa định xin lỗi, nhưng nhìn bộ dáng không thèm để ý của hắn, lại kịp thời nuốt lời xin lỗi vào. Cậu không sao chứ? Ừm. Từ đầu tới cuối Thẩm Thần cũng không hề ngẩng đầu, trả lời rất có lệ. Giản Mỹ Hân giống như bị chọc giận, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Quá không tôn trọng người khác rồi. Trước kia hắn sẽ không đối xử với cô như vậy. Giản Mỹ Hân cảm thấy rất ủy khuất. Tôi nói chuyện không đàng hoàng chỗ nào? Thẩm Thần rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên liếc cô. Hắn không trả lời câu nào sao? Đã đủ nể tình rồi. Cậu với Đông Lộ kia có quan hệ gì? Giản Mỹ Hân không nhịn nổi nữa, đi thẳng vào vấn đề. Bạn gái. Thẩm Thần không cần nghĩ ngợi, dù sao Đông Lộ cũng không ở đây, nói thế nào cũng là do hắn. Tuy đã sớm đoán được, nhưng sắc mặt Giản Mỹ Hân vẫn không khỏi trắng bệch, cố gắng giả vờ bình tĩnh, cậu không cần thiết phải làm như vậy. Giản Mỹ Hân, tớ biết cậu là muốn cố ý chọc giận tớ nên mới đưa cô ấy tới bên cạnh giả làm bạn gái mình, cậu không cần thiết phải làm như vậy. Thẩm Thần, không nghĩ ra là cậu còn rất tự luyến. Ai cho cậu ta mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ không phải? Giản Mỹ Hân cười lạnh, người có mắt đều nhìn ra tớ với cô ấy giống nhau như thế nào, chẳng lẽ không phải cậu coi cô ấy là người giống tớ sao? Không nghĩ tới cậu lại si tình như vậy, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên tớ. Một. Giống. Thẩm Thần nhíu mày, thứ cho tôi nói thẳng. Hai người trừ việc có hai con mắt một cái mũi một cái miệng ra thì giống chỗ nào? Cậu bớt tự rát vàng lên mặt mình đi. Giản Mỹ Hân không nghĩ tới Thẩm Thần sẽ nói mình như vậy, lập tức giận đến đỏ mặt, cậu nói cái gì? Cô ấy lộ ra biểu tình khổ sở, khó có thể tin. Sao cậu lại biến thành thế này? Thiếu niên trước mắt có dáng vẻ chê lười, biểu tình hờ hững, ánh mắt nhìn cô ấy cũng rất nhạt, không mang theo bất cứ cảm xúc nào, làm cho Giản Mỹ Hân có cảm giác cực kỳ xa lạ, trong lòng có cảm giác tương phản rất lớn. Trước kia tuy rằng tính tình Thẩm Thần rất xấu, cao ngạo đến không ai bì nổi nhưng đối với cô vẫn sẽ rất ôn nhu, mọi chuyện đều nhường cô, lúc cô không vui sẽ dỗ dành cô, sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ. Mà Thẩm Thần của hiện tại lại làm cô không thể nắm bắt được, bên môi là độ cung nhợt nhạt, ý cười không đạt tới đáy mắt, nhìn qua thì ôn nhu ấm áp nhưng kỳ thật lại lạnh nhạt hơn so với bất cứ ai. Phải biết rằng, trước kia hắn ghét nhất là người dối trá, hỉ nộ đều biểu hiện hết ở trên mặt. Hắn có thể giải qua một đề toán phức tạp nhất, nhưng tâm tư của hắn lại rất đơn giản, liếc mắt một cái liền biết rõ hắn đang vui hay buồn. So với hiện tại thì như hai người khác nhau. Trong mắt Giản Mỹ Hân tràn đầy thất vọng, cậu có biết cậu đã biến thành người mà trước đây cậu ghét nhất không? Dối trá, lương bạc, bạc tình. A ngữ khí Thẩm Thần không sao cả, lại cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó thì sao, có quan hệ gì với cậu? Giản Mỹ Hân không đáp được, đúng vậy, có quan hệ gì với cô? Bọn họ sớm đã chia tay, cô còn quản hắn làm gì? Nhưng chính là không cam lòng. Tớ thừa nhận chuyện trước kia là tớ không đúng. Thanh âm Giản Mỹ Hân thấp xuống, biểu tình có chút cô đơn. Mấy năm nay tớ vẫn luôn tìm cậu, muốn trực tiếp đứng trước mặt cậu nói lời xin lỗi. Năm đó Dương Tu Loan tin đồn mẹ Thẩm Thần bị HIV ở khắp nơi, làm cho mọi người đều hoảng sợ, ai cũng không dám tới gần hắn, sợ sẽ bị lây bệnh, trong đó còn bao gồm cả Giản Mỹ Hân. Tuy rằng biết là tiếp xúc bình thường sẽ không lây bệnh, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Xã hội bây giờ chính là như vậy, nói tới bệnh này mọi người đều biến sắc, cho nên Thẩm Thần cứ thế mà bị cô lập. Ai thấy hắn đều sẽ đi đường vòng. Lúc ấy Giản Mỹ Hân quả thực sự muốn chết, bởi vì cô là người tiếp xúc gần nhất với Thẩm Thần, nhưng may mắn chính là cô chưa cùng hắn hôn môi, bằng không thì sẽ điên mất. Để ngừa vạn nhất, cô còn tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, mỗi ngày lúc tắm đều tắm rất lâu, tuy bây giờ nhớ lại lúc ấy mình có bao nhiêu hành vi ấu trĩ, thế nhưng cô vẫn làm. Thẩm Thần đi tìm cô, ở thời điểm hắn tứ cố vô thân thống khổ nhất, hắn đi tìm cô, thế nhưng cô lại trốn tránh hắn ở trường học không tìm được, chỉ có thể gọi điện thoại tới, nhưng cô sợ nếu nghe được thanh âm hắn thì mình sẽ mềm lòng, cho nên cũng không dám nghe, cũng không dám cắt đứt. Giản Mỹ Hân vừa khóc vừa che lại lỗ tai mặc cho điện thoại không ngừng vang. Thậm chí Thẩm Thần còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Không ngừng gọi điện thoại cho cô, nhắn tin WeChat hỏi cô làm sao vậy. Nhưng cô không đáp. Điện thoại liên tục vang lên 10 lần rốt cuộc cũng tắt. Sau đó hắn cũng không tìm cô nữa. Tiếp đến chính là việc hắn đánh nhau với Dương Tu, sau đó bị nhà trường cho thôi học. Từ đó về sau, hắn dường như hoàn toàn biến mất trong thế giới của cô. Không có tin tức. Sau chuyện đánh nhau ấy, bệnh tình của mẹ Thẩm Thần mới chân chính bị lôi ra ngoài ánh sáng. ALS, bệnh sơ chứng teo cơ. Không phải HIV, không phải ung thư, là bệnh nan y vô cùng hiếm thấy giống Hawking, có xác suất di truyền là 20%. Trời cao đố kỵ người tài. Từ ngày đó về sau, Giản Mỹ Hân liền sống trong hối hận, trong đầu đều là nghĩ về chuyện của Thẩm Thần. Vô số lần hối hận vì cái gì mà bản thân mình lại không ở bên hắn lúc hắn khó khăn nhất, trách cứ bản thân mình sao lại tin mấy cái lời đồn đó, sao lại tham sống sợ chết như vậy. Có khi còn nghĩ tới lúc Thẩm Thần gọi cho mình sẽ có tâm tình gì, một cuộc lại một cuộc, lặp lại 10 lần nhưng vẫn không ai nghe. Sau đó cô liền gọi điện thoại cho hắn. Cũng 10 lần, cũng không ai nghe. Rốt cuộc cô cũng có cảm giác tương tự như hắn, cũng đến trải được cảm giác tuyệt vọng. Trong lớp học, Giản Mỹ Hân nhỏ giọng nói với Thẩm Thần, xin lỗi cậu, trước kia đều là tớ không đúng, cậu có thể tha thứ cho tớ không? Lúc này Thẩm Thần cũng lười đáp lại cô, vẫn nhìn điện thoại chăm chú, lúc này đột nhiên hiện ra tin nhắn WeChat. Đông Lộ rốt cuộc cũng trả lời hắn, anh thật phiền. Thấy thế nào cũng chẳng giống lời hay ý đẹp gì. Thẩm Thần lại như kiểu có khuynh hướng tự ngược, cong môi cười vui vẻ. Ngồi cùng bàn với Giản Mỹ Hân, hắn chẳng có cảm giác gì, sợ nhất chính là Đông Lộ sẽ tức giận, sau đó không để ý tới hắn. Hiện tại xem ra bạn học nhỏ tuy có tức giận, nhưng vẫn rất thông tình đạt lý. Giản Mỹ Hân thấy Thẩm Thần cười, ngẩn người, nụ cười lần này của hắn khác với nụ cười lúc bình thường. Má lúm đồng tiền hiện lên, mang theo sự ôn nhu vô hạn, cả người phảng phất như cũng sinh động hơn không ít. Cô cầm lòng không đậu tới gần hắn, nhìn điện thoại hắn, thấy hắn đang nhắn tin với người khác, hắn đặt tên của đối phương là Nữ Vương Đại Nhân. Giản Mỹ Hân đoán ngay ra được đối phương là ai, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Cậu thật sự thích cô ấy? Cô lắc đầu không thể tin được, không thể nào, cô ấy nhất định chỉ là vật thay thế của tớ. Thẩm Thần cảm thấy thực buồn cười, nói với cô, tự mình ảo tưởng cũng là một loại bệnh, bây giờ đi gặp bác sĩ tâm lý còn kịp đấy. À, cậu đối với cô ấy tốt như vậy còn không phải bởi vì cô ấy chẳng biết cái gì sao? Một khi cô ấy biết chuyện của nhà cậu xem cô ấy có rời đi hay không. Giản Mỹ Hân phẫn nộ đến đỏ mặt, bắt đầu nói lời không suy nghĩ, sơ chứng teo cơ một bên có 20% xác suất di truyền, chuyện này cô ấy không biết đi. Thẩm Thần cười nhạo một tiếng, giống như là đang nghe chuyện cười, hoàn toàn không phản ứng lại cô. Hắn nhàn nhạt nhìn điện thoại, nhớ tới ngày đó ở bệnh viện, cô gái ôn nhu lại vụng về ôm lấy hắn. Cô nói, đừng sợ, đã không có việc gì rồi. Cô nói, cậu nhất định sẽ không mắc loại bệnh này. Cô còn nói, cho dù thật sự mắc phải, tôi cũng sẽ tuân thủ lời hứa đưa cậu tới đoạn đường cuối cùng. Chậc, tuy rằng một câu cuối cùng không tốt đẹp cho lắm. Đông Lộ không biết là hắn đã từng buông tay rất nhiều lần, có vết xe đổ của Giản Mỹ Hân, kỳ thật hắn cũng không tin tưởng vào tình yêu lắm, nhưng cho dù là thế, hắn vẫn không tự chủ được mà bị cô hấp dẫn, hãm vào thật sâu, vì cô, cũng vì giữ lại phần cảm tình tốt đẹp của cô đối với hắn lựa chọn buông tay. Chỉ có cô, hắn mới không muốn để cô thất vọng vì mình. Nhưng cô lại chủ động tìm tới đây, thái độ cường ngạnh, bá đạo tùy hứng, không nói nửa câu vô nghĩa, bạo lực đá văng cánh cửa đã khép lại trong lòng hắn, trực tiếp lôi hắn ra khỏi đó. Ánh mặt trời đột ngột chiếu vào. Hắn lại có thể nhìn thấy mặt trời. Bọn họ bắt đầu kỳ sinh hoạt mới ở Nhất Trung. Đông Lộ rốt cuộc cũng nếm trải được cường độ chương trình học của Nhất Trung, mỗi một ngày đều phải làm rất nhiều bài tập, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 3 tiết, tiết tự học buổi tối cũng phải học. Không lãng phí một phút một giây. Đông Lộ cũng chẳng có thời gian làm bài tập. Sau tiết tự học buổi tối về đến nhà thì đã hơn 10 giờ, sau đó làm bài tập đến 12 giờ, có khi phải tới tận 1, 2 giờ sáng. Rất mệt, lúc mới đầu Đông Lộ còn tưởng là ai cũng như vậy, nhưng dần dần phát hiện lại chỉ có mình cô. Đáng nhắc tới chính là, Tưởng Tân Tuyền cũng học ở lớp 1, ngồi ngay ở phía trước Đông Lộ, cậu ta thấy quầng thâm dưới mắt cô càng ngày càng nghiêm trọng, tò mò hỏi, buổi tối cậu làm gì thế? Mắt sắp thành gấu trúc rồi kìa. Làm bài tập, Đông Lộ mệt mỏi xoa xoa đôi mắt. Hả? Không tới mức đó chứ? Tưởng Tân Tuyền khoa trương nhướng mày. Bài tập hôm qua rất đơn giản mà, tớ làm có nửa tiếng, có chỗ nào cần suy nghĩ lâu đến thế đâu. Động tác Đông Lộ dừng lại, quay đầu hỏi Trương Sử Cánh, cậu làm trong bao lâu? Trương Sử Cánh nghĩ, tầm một tiếng. Thật đau quá. Không sao, có thể là biểu tình của cô quá chấn động, khác với hình tượng không nói không cười như ngày thường, có loại đặc biệt đáng yêu. Trương Sử Cánh nhịn không được cười, cậu mới tới, không thích ứng với tiết tấu học tập ở đây cũng là chuyện bình thường, qua vài ngày là ổn thôi. Đông Lộ không đáp, biểu tình uể oải. Cảm thấy bản thân có khả năng vĩnh viễn không thích ứng được. Bởi vì lớp 1 đều là học sinh mũi nhọn của cả trường, cho nên tốc độ giảng bài của giáo viên rất nhanh. Mỗi lần đi học, Đông Lộ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lỗ tai ong ong cả lên, nghe một thôi một hồi cũng chẳng đọng lại cái gì. Tưởng Tân Tuyền biết kiến thức căn bản của Đông Lộ không vững, có chút khó khăn khi phải đuổi kịp bọn họ, khó hiểu hỏi, sao cậu không đi hỏi thẩm thần? Cái khác tớ không dám nói chứ thành tích của thẩm thần mà xếp thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Đông Lộ mím môi, ngữ khí có chút đạm, nói sau đi. Bên cạnh thẩm thần chính là Giản Mỹ Hân. Đi hỏi bài thì nhất định sẽ bị cô ấy thấy. Trong tiềm thức, cô không muốn bị cô ấy xem thường. Vốn dĩ Đông Lộ có thể để tới tối để hỏi bài thẩm thần, nhưng mà mấy ngày hôm nay Đông Vân đều có nhà, cô liền loại hắn ngay ra khỏi đầu, đột nhiên nghĩ tới người nào đó. Thầy, đề này làm thế nào ạ? Đông Lộ ngồi trên bàn học, dùng cái giá chống điện thoại lên, nói chuyện với La Nhạc Phúc qua video, camera chỉ ngay ở trên một đề bài trong sách. Trên màn hình, La Nhạc Phúc nhăn nhó nói, Đông Lộ à, hôm nay thầy hơi mệt, có chuyện gì để mai hỏi có được không? Nhưng mà mai phải nộp rồi. Đông Lộ nói, thầy đã nói là có gì không hiểu có thể tùy thời tới hỏi thầy. Đông Lộ chậm rãi buông điện thoại, xin lỗi ạ, là em sai rồi, thầy mệt thì cứ đi nghỉ đi. Không không, thầy không mệt, một chút cũng không mệt, để thầy đọc đề ha. La Nhạc Phúc vội vàng nói. 15 phút sau, rốt cuộc cũng làm xong bài tập toán. La Nhạc Phúc vừa mới thả lỏng liền nhìn thấy Đông Lộ lôi sách vật lý ra, thầy ơi, thầy có biết gì về lý không? Em có một đề không biết làm. Nghe được chỉ có một đề, La Nhạc Phúc nhẹ nhàng thở ra, đương nhiên biết, không gạt em chứ trước kia điểm vật lý của thầy đều là mắc điểm đấy. Vì thế, Đông Lộ liền chiếu đề cho ông xem ngã. Sau khi nhìn đề lý một lúc lâu, La Nhạc Phúc mới chậm rãi nói, để mai thầy hỏi thầy giáo vật lý hộ em. Ngày hôm sau, Đông Lộ vẫn còn nhớ tới mình còn một bài lý chưa làm được, nên đi tới lớp học rất sớm. Đúng lúc Trương Sử Cánh ở đây. Đông Lộ buông cặp sách, hỏi cậu, bài tập vật lý hôm qua, đề cuối cùng, cậu đã làm chưa? Làm rồi. Trương Sử Cánh lấy sách bài tập ra. Có thể chỉ tôi không? Đương nhiên không thành vấn đề. Cảm ơn. Đông Lộ kéo ghế ra ngồi xuống, vừa mới lấy bút ra thì trên đầu bỗng nhiên bị một bóng đen bao phủ. Cô sửng sốt ngẩng đầu lên. Thẩm Thần đứng từ trên cao nhìn xuống cô, trong mắt đen nhánh, biểu tình thoạt nhìn rất khó chịu. Anh tới sớm vậy? Đông Lộ có chút ngoài ý muốn. Em có bài không hiểu sao không hỏi anh? Thẩm Thần nhíu mày hỏi lại, không mặn không nhạt liếc Trương Sử Cánh. Trương Sử Cánh run lên, không dám lên tiếng. Khủng bố quá. Cách xa quá, ngại đi. Đông Lộ tùy tiện tìm cớ. Vậy sao không nhắn tin WeChat? Thẩm Thần không hài lòng đáp án này, lấy sách bài tập của cô qua, đề nào không hiểu. Đề cuối, Đông Lộ cũng không khách khí với hắn. Thẩm Thần nhìn lướt qua, ngày hôm qua hắn vừa làm, cho nên liền giảng ngay cho cô nghe. Đông Lộ chăm chú nghe, nhưng càng nghe mày nhíu càng chặt. Bình tĩnh mà đánh giá thì Thẩm Thần giảng không tệ, ngôn từ rõ ràng, tư duy mạch lạc, nhưng mà hắn nói quá nhanh. Cũng không phải là ngữ tốc của hắn nhanh mà là hắn lại sơ lược qua những kiến thức mà Đông Lộ không hiểu, có lẽ bởi vì cảm thấy quá đơn giản nên hắn nghĩ là cô đã biết. Làm Đông Lộ cũng không biết hỏi thế nào. Em hiểu không? Nói xong, Thẩm Thần ngẩng đầu hỏi cô. Có, hắn nói lâu như vậy rồi, Đông Lộ sẽ không có mặt mũi mà nói không với hắn, căng ra đầu mà gật. Thẩm Thần, cậu xong chưa? Đi chơi bóng thôi. Tưởng Tân Tuyền ôm bóng rổ gọi Thẩm Thần. Thẩm Thần đáp một tiếng, lại hỏi Đông Lộ lần nữa, em thực sự hiểu. Nhìn thế nào cũng thấy không giống. Ừ, anh mau đi đi. Đông Lộ gật đầu cho có lệ, thì ra hắn tới sớm như vậy là để chơi bóng rổ. Anh đi đây, có gì không hiểu thì cứ hỏi. Thẩm Thần giơ tay xoa xoa đầu cô, sau đó rời đi. Đông Lộ nhìn theo thân ảnh cao gầy của hắn. Độ ấm ở lòng bàn tay hắn vẫn còn lưu ở trên đỉnh đầu cô không tan. Có chút nóng. Đông Lộ lắc lắc đầu, nói với Trương Sử Cánh, cậu giảng lại cho tôi đi. Không phải cậu hiểu rồi sao? Trương Sử Cánh kinh ngạc. Đông Lộ mặt không biểu tình mà nói tục một câu, hiểu cái rắm. Toàn bộ hành trình đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn, đối mặt với hắn có chút khẩn trương, hắn giảng quá nhanh. Cô nghe hiểu mới là lạ. Trương Sử Cánh không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghiêm túc giảng bài cho cô. Đối tượng không phải là Thẩm Thần cho nên Đông Lộ cũng không rối rắm nhiều như vậy, gặp chỗ nào không hiểu thì sẽ hỏi, Trương Sử Cánh cũng rất kiên nhẫn giải đáp cho cô. Đại loại chính là như vậy. Trương Sử Cánh viết xuống bước giải ở trên nháp. Đông Lộ ghé lại gần xem. Không phát hiện mình bây giờ cách Trương Sử Cánh rất gần. Một quả bóng rổ đột nhiên bay qua, nện ở trên bức tường phía sau họ. Hai người hoảng sợ. Đông Lộ quay đầu nhìn lại. Thẩm Thần đứng ở cửa, mắt đen trầm xuống, môi mím chặt, không có bất cứ biểu tình gì. Sao hắn lại đột nhiên quay lại? Đông Lộ ngơ ngẩn. Thiếu niên đứng ở cửa lớp học, khóe môi sụ xuống, đáy mắt âm u, con ngươi đen nhánh như mực. Đông Lộ chưa từng gặp qua bộ dáng hắn tức giận như vậy. Bóng rổ đập ở trên mặt đất vài cái, chậm rãi lăn tới bên chân cô. Thẩm Thần, sao cậu lại quay về, không đi chơi bóng nữa sao? Tưởng Tân Tuyền cũng xuất hiện ở cửa, nghi hoặc nhìn hắn, sau đó vô tình nhìn vào trong lớp, ơ, bóng của tớ lăn đi đâu rồi? Thẩm Thần không lên tiếng, mặt không biểu tình đi vào lớp, trở về chỗ ngồi xuống, một bên mặt rất lãnh đạm. Đông Lộ có chút không hiểu. Rốt cuộc hắn làm sao vậy? Tưởng Tân Tuyền cũng không phát giác ra cái gì, đi qua nhặt bóng,

có chút thiếu oxy, nhắm mắt lại, lần đầu tiên chủ động đáp trả, hai tay không tự giác mà câu lấy cổ hắn, nỗ lực đáp lại. Muốn dùng phương thức này nói cho hắn biết, cô thật sự thích hắn. Rốt cuộc thì Đông Lộ cũng đồng ý hẹn hò trước với Thẩm Thần, nhưng có hai điều kiện, một là không thể chậm trễ việc học, hai là không thể để cho người khác phát hiện. Thẩm Thần tất nhiên là gật đầu đáp ứng, còn chủ động xin ra trận muốn giúp cô học bổ túc, đuổi kịp tiến độ học tập của Nhất Trung. Đông Lộ nghĩ liền gật đầu đồng ý với hắn. Cứ như vậy thì cũng không phải là cách, cô cần phải nắm chặt thời gian học hết những kiến thức căn bản, bằng không thì khi nghe giảng sẽ không hiểu giáo viên đang nói gì, ở trên lớp cũng chỉ lãng phí thời gian. Lớp 1 là lớp tốt nhất trong 5 lớp của khối, trừ Đông Lộ ra thì học sinh trong lớp đều đứng trong top 50 của trường, giáo viên dạy học cũng đều là người giỏi nhất. Đông Lộ tới đây nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa thấy được vị giáo viên nào dưới 35 tuổi, đều là những người đã từng trải qua thử thách khổ luyện, những giáo viên lâu năm có kinh nghiệm dạy học phong phú. Tình huống mỗi lớp cũng không giống nhau, trừ lớp 1 ra thì những lớp khác đều sẽ chú trọng tới phần kiến thức căn bản hơn, đi từng bước một. Nhưng lớp 1 lại như đang ngồi trên tàu siêu tốc, vừa mới học xong một phần kiến thức đã phải làm một bài thi, tiến độ có thể nói là cực kỳ nhanh. Lúc trước Vương Thúy Mộng xếp Đông Lộ tới lớp 3 cũng là đã suy xét tới năng lực học tập của cô, nhưng Thẩm Thần lại nhất quyết muốn đưa Đông Lộ ra khỏi đó. Nắm chặt tay cô không buông, tương đương với việc đốt cháy giai đoạn, làm Đông Lộ không thể bắt kịp được cường độ học tập cao như vậy. Nhưng Vương Thúy Mộng lại không biết, Đông Lộ không giống với người bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình mà hết cổ, còn cô lại có bạn trai đệ nhất thiên tài đứng phía sau làm hậu thuẫn. Nhất Trung cấm yêu đương, chỉ cần xuất hiện bất cứ manh mối khả nghi nào đều sẽ bị nghiêm túc bóp chết từ trong trứng nước. Tuy rằng Vương Thúy Mộng nghi ngờ quan hệ giữa Thẩm Thần và Đông Lộ, sau khi khai giảng bà còn ngầm quan sát hai người, bọn họ một người xếp thứ nhất, một người xếp thứ nhất từ dưới lên, không cần Vương Thúy Mộng cố tình điều chỉnh chỗ ngồi, chỗ của hai người cũng đã cách nhau rất xa. Mấy ngày qua đi, Vương Thúy Mộng thấy bọn họ không có bất cứ tiếp xúc gì, nghĩ thầm là do mình lo lắng nhiều, dần dần cũng không quản bọn họ nữa. Mà ở những lúc bà không nhìn thấy, Thẩm Thần chỉ ước gì một ngày 24 giờ có thể dính chặt lấy Đông Lộ, một giây cũng không muốn tách ra. Vì không để cho các giáo viên phát hiện, bọn họ quyết định tới thư viện học bổ túc. Thư viện của Nhất Trung rất lớn, trống trải an tĩnh, có 3 tầng lầu, cầu thang là dạng hình xoắn ốc, sàn nhà bằng gỗ sạch sẽ bóng loáng như thể có thể soi gương được, có thể chiếu ra bóng người, nhàn nhạt tản ra mùi đàn hương. Mỗi một tầng lầu đều đặt những loại sách không giống nhau, sách giáo khoa bổ trợ cho cấp 3 đều ở lầu 1 cho nên đa số học sinh đều ở lầu 1. Nhưng mà Đông Lộ với Thẩm Thần mỗi lần tới đều sẽ lên lầu 3, nơi này đều là sách truyện cùng với một số tác phẩm nước ngoài, rất ít người tới đây. Ở gần cửa sổ có một hàng ghế ngồi, bọn họ đều chọn chỗ ngồi ở trong góc. Mới đầu khi học bổ túc, biểu hiện của Thẩm Thần còn coi như tốt, quy quy củ củ chỉ những phần trọng tâm cho cô, giải thích những kiến thức căn bản, ôn nhu lại kiên nhẫn, đặc biệt chính nhân quân tử. Nhưng không bao lâu sau, hắn liền lộ nguyên hình, lúc giảng bài thì động chân động tay với cô, luôn thò qua trộm hôn cô một cái, có khi là má, có lúc lại là miệng, khi thì là tóc. Như thể có hôn thế nào cũng không đủ, thành công rồi thì gương mặt sẽ vui sướng y như đứa bé, đôi mắt cong cong, mặt mày tinh xảo hiện lên ánh sáng, thần thái phi dương. Mỗi lần bị hôn Đông Lộ đều có chút bực, bị hắn hôn tới mức không thể chuyên tâm làm bài. Nhưng nhìn hắn vui vẻ như vậy, lại không nhịn được mà mềm lòng, ai bảo hắn là bạn trai cô, chỉ có thể sủng mà thôi. Nhưng mà cô nhường nhịn không chỉ không làm hắn thu liễm mà ngược lại càng thêm không chút sợ hãi. Thứ 6, giống như mọi ngày, sau khi bọn họ ăn cơm xong liền tới thư viện học, chờ tới tiết tự học buổi tối lại rời đi. Hôm nay Vương Thúy Mộng có giai bài cho bọn họ làm, rất khó. Dựa theo phương pháp của Thẩm Thần, Đông Lộ suy nghĩ qua quá trình ở trong đầu một lần, nghiêm túc giải toán ở trên giấy nháp. Thẩm Thần sớm đã làm xong bài, ở một bên nhàm chán căng đầu nhìn cô, tóc đen của cô gái giấu sau vành tai trắng nõn như khối ngọc, hình dáng xinh đẹp, nhỏ nhắn không tì vết, thật sự rất lóa mắt. Ngón tay Thẩm Thần có chút ngứa, nhịn không được vươn tay qua, niết lấy vành tai của cô, lành lạnh, vừa non vừa mềm, xúc cảm tốt y như trong tưởng tượng của hắn. Anh làm gì đấy? Sao lại tới nữa rồi? Lỗ tai bị ngứa, Đông Lộ nghiêng mặt tránh đi tay hắn, ngẩng đầu chừng hắn, ánh mắt xinh đẹp hàm chứa sự tức giận. Em nói anh biết, nếu anh lại quấy rầy em nữa, em liền. Nhưng mà lực chú ý của Thẩm Thần chỉ tập trung trên đôi môi khép mở lên hồi của cô, màu sắc phấn nộn, lóe lên thủy quang, rất gần, rất thích hợp để hôn. Hắn vừa suy nghĩ như vậy liền cầm lòng không đậu cúi đầu, đem lời nói của cô nuốt vào trong miệng. A Đông Lộ trợn to mắt, đấm vai hắn dãy dụa, Thẩm Thần cũng không để ý tới cô. Bàn tay to thuận thế ôm lấy thân thể mềm như bông của cô gái nhỏ, nắm lấy đầu vai mảnh khảnh của cô làm cho cô dán sát gần mình hơn. Một lát sau, Đông Lộ thở dốc dựa vào trong ngực hắn, tóc đen tán loạn, môi sưng đỏ, đầu lưỡi tê dại, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ. Thẩm Thần vuốt ve tóc dài của cô, liếm liếm khóe miệng ồ á, cười đến thập phần mỹ mãn, em học hành thì nhanh mà sao kỹ thuật hôn lại không có chút tiến bộ nào thế? Đến thở cũng không biết, chúng ta đã hôn nhiều lần như vậy rồi mà. Im miệng, Đông Lộ xấu hổ buồn bực đẩy hắn ra, nhìn điện thoại, rất nhanh đã tới 7 giờ, lập tức là tới tiết tự học buổi tối mà cô còn chưa làm xong một nửa số bài tập này. Tâm cô lạnh xuống, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, Thẩm Thần. Ừ, Thẩm Thần thích nhất là nghe thanh âm của cô sau khi hôn, mềm mềm mại mại, có chút khàn, mang theo ý tứ mị hoặc. Nhưng ngữ khí của Đông Lộ lại lạnh nhạt, hoàn toàn tương phản với ý nghĩ của hắn, lần sau anh mà còn hôn em ở thư viện, chúng ta chia tay. Thẩm Thần, xin lỗi em, anh sai rồi, anh không dám nữa. Nữ vương đại nhân nhà hắn thật đáng sợ. Đông Lộ với Thẩm Thần ở bên nhau có rất ít người biết, trừ một vài người Thẩm Thần đã nói lúc trước ra thì đại đa số học sinh trong lớp đều nghĩ rằng hắn với Giản Mỹ Hân có một chân. Rốt cuộc thì trước kia hai người cũng là người yêu, bây giờ còn ngồi cùng bàn, tuy rằng ở trong lớp không thể ho he được gì, nhưng có quỷ mới biết bọn họ có ngầm làm gì không. Tuy rằng Thẩm Thần với Đông Lộ mới là cổ phần, couple, chân chính, nhưng ở trong mắt người ngoài thì bọn họ lại chẳng có chút giao thoa nào. Ngay cả mấy nam sinh kia cũng bắt đầu hoài nghi liệu có phải Thẩm Thần lừa bọn họ hay không. Thẩm Thần có khổ nhưng lại không thể nói, ai bảo hắn đã đáp ứng Đông Lộ là sẽ không nói ra chứ, một khi bị cô biết thì chỉ sợ ngay cả quyền lợi được hôn cũng không có. Bởi vì Đông Lộ sợ nếu mình cứ đi cùng Thẩm Thần sẽ bị người khác đồn linh tinh, truyền tới tai giáo viên cho nên lúc ở trong lớp đều rất ít lui tới với hắn, nếu không có lời cần nói thì sẽ không nói. Cho nên mỗi ngày, nơi duy nhất bọn họ có thể ở gần nhau chỉ có thư viện. Sau khi tan học, hai người giải quyết cơm tối với bạn bè của mỗi người, sau đó một mình đi tới thư viện tập hợp, giống như đang hẹn hò. Nếu không phải trên tay cầm thứ đồ vật tràn đầy năng lượng như sách giáo khoa thì Thẩm Thần cũng nghi ngờ bọn họ là tới đây để làm chuyện xấu. Đương nhiên là hắn muốn làm, nhưng Đông Lộ đã không cho hắn cơ hội nữa. Bất chi bất giác bọn họ đã hẹn hò được một tháng, Thẩm Thần có cảm giác quan hệ của mình với Đông Lộ không khác gì trước kia lắm, chẳng có biến hóa gì. Này không giống lắm với việc hẹn hò trong tưởng tượng của hắn. Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt bao giờ mới có thể tới? Thẩm Thần thở dài trong lòng, ngón tay dài xoay bút, thất thần nhìn giáo viên sinh học đi vào lớp. Bây giờ là tiết sinh học. Giản Mỹ Hân lục tìm sách sinh ở trong ngăn bàn, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy, có chút gấp, chẳng lẽ hôm qua để quên ở nhà rồi sao? Cô liếc qua Thẩm Thần, có chút do dự cắn môi, thấy giáo viên sinh học sắp bắt đầu giảng bài, liền quyết định gọi hắn, Thẩm Thần, cái đó, tớ quên mang sách rồi, cậu có thể cho tớ xem chung không? Lời vừa nói ra, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối. Tùy tiện. Thẩm Thần ngoài dự đoán mà đồng ý, tỏ vẻ không sao cả dịch sách sinh sang phía cô. Cảm ơn. Giản Mỹ Hân ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn sách giáo khoa sạch sẽ không có một nét bút nào của hắn, nhẹ giọng nói lời cảm ơn. Thẩm Thần không muốn nói chuyện, đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào bảng, đang cân nhắc xem làm thế nào mới có thể để Đông Lộ chủ động một chút. Hắn chưa từng dự đoán được, hành vi tùy tiện cho Giản Mỹ Hân xem chung sách của mình lại làm cho đám học sinh phía sau bùng nổ. Đông Lộ đang ghi bài, Tưởng Tân Tuyển phía trước đột nhiên kích động quay đầu nói với cô, "Đông Lộ, mau xem nhóm lớp đi, có tin tức lớn." Đông Lộ không hiểu gì, cũng không muốn xem, nhưng Trương Sử Cánh đã mở điện thoại ra, oa một tiếng, "Đây không phải Thẩm Thần sao?" Đông Lộ cũng cúi đầu lấy điện thoại ra, mở WeChat. Trong nhóm lớp có một bạn học nữ gửi qua một tấm ảnh. Thẩm Thần với Giản Mỹ Hân xem chung một quyển sách, thoạt nhìn thân mật lại ái muội. Phía dưới có hàng loạt người nhắn lại. "Đây là cho tàn lại cháy. Tớ biết ngay là hai người họ còn để ý nhau mà. Không lừa các cậu chứ tớ vẫn cảm thấy bọn họ chưa chia tay đâu." Trên mặt Đông Lộ không nhìn ra cảm xúc gì. Trương Sử Cánh cẩn thận hỏi cô, "Cậu không sao chứ?" Nhàm chán, Đông Lộ hơi hơi bĩu môi, nhét điện thoại vào ngăn kéo, tiếp tục ghi bài. Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Chuông học vang lên, tất cả mọi người dường như đã được giải phóng, hoan hô lao ra khỏi lớp học, ngồi trong phòng học suốt cả ngày, ai cũng muốn ra ngoài trời hít thở không khí. Cả lớp bọn họ cùng nhau ồn ào đi ra sân thể dục, có chút loạn. Đám nam sinh kề vai bá cổ đi ở đằng sau, đang bàn luận về game, đám con gái lại kéo tay nhau đi đằng trước, bắt quái chuyện tình yêu của minh tinh nào đó. Một giới hạn vô cùng rõ ràng. Đông Lộ lại bị kẹp giữa hai khoảng đó, nửa vời. Tuy rằng cô đã tới gần một tháng rồi, thế nhưng vẫn không thể hòa nhập được với lớp. Nam sinh trừ Trương Sử Cánh và Tưởng Tân Tuyền có quan hệ không tệ ra thì những người khác đều không quen biết. Mà nữ sinh, bọn họ giống như đã quen biết nhau từ trước, đã sớm phân chia thành rất nhiều nhóm nhỏ, rất khó có thể dung nhập vào. Mà cô thì không phải người có tính cách hòa đồng. Đông Lộ nhìn Giản Mỹ Hân đằng trước chúng tinh phủng nguyệt vây ở giữa, đám nữ sinh tranh nhanh xum xoe đáp lời cô ấy. Chúng tinh phủng nguyệt, đám sao vây xung quanh mặt trăng, ý chỉ một người được những người khác nâng lên tôn thờ. Nói thật, cô cũng không muốn dung vào bọn họ. Thẩm Thần nhìn thấy cô gái nhỏ của hắn bị xa lánh lẻ loi ở bên ngoài, nhíu nhíu mày, một khắc đó chẳng thèm suy nghĩ gì, chỉ muốn tới bên người cô, ngay cả không nói lời nào cũng không sao cả. Hắn vừa mới đi về phía cô một bước thì lập tức có nam sinh đi qua ôm lấy vai hắn, tặc lưỡi cười, "Thẩm Thần, vợ cậu bị người ta vây quanh nhiều như vậy, không giữ là sẽ chạy theo người khác đó nha." "Cậu lừa ai thế?" Thẩm Thần nhìn Đông Lộ, "Bên người cô có người nào đâu, chạy theo cái rắm." "Cậu nhìn nhầm hướng rồi, ở bên kia." Nam sinh vặn đầu hắn qua, học trưởng năm cuối đang hỏi xin số điện thoại của Giản Mỹ Hân kìa. Vừa nghe là Giản Mỹ Hân, Thẩm Thần liền không có tâm trạng nhìn qua nữa, liên quan gì tới tôi? Cô ấy không phải bạn gái cậu. Không phải. Nam sinh không tin lắm, vậy tớ có thể theo đuổi không? Tùy cậu, không phải là cậu đang nói mát đó chứ? Nói mát, nói bóng nói gió kiểu giận lẫy. Thẩm Thần bực bội đẩy cậu ta ra, cậu đủ chưa? Hắn muốn nói Đông Lộ mới là vợ hắn, nhưng lại nghĩ tới Đông Lộ không cho hắn nói, trong lòng nghẹn muốn chết. Nói một lúc liền tới sân thể dục. Giáo viên thể dục đang đứng chờ ở đó, nhìn thấy bọn họ liền thổi tiếng sáo, mười phần khí thế hô to, tập hợp. Thẩm Thần thấy thế, đành phải kiềm chế xúc động muốn đi tìm Đông Lộ, cùng những người khác xếp thành hàng ngũ. Giáo viên thể dục, 1, 2, 3, điểm số. 1. Đông Lộ khá cao, đứng ở bên cạnh hàng đầu tiên, cô mới không có thủy tinh tâm như Thẩm Thần. Cho dù cô không có bạn bè, cô cũng chẳng cảm thấy gì cả, nên như thế nào thì thế ấy, tự mình làm phong phú cho mình. Giáo viên thể dục bảo ủy viên thể dục của lớp lấy bóng rổ với vợt tennis ở trong kho ra. Tiết này là kiểm tra thi đấu, nam sinh cả lớp chia thành 2 đội chơi bóng rổ, nữ sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm 2 người đánh tennis với nhau, điểm được tính vào kỳ thi giữa kỳ. Trước kia lúc học thể dục bọn họ đều chơi bóng rổ với tennis cho nên kiểm tra hai môn này cũng không có gì kỳ qua gì. Phần lớn nam sinh trong lớp đều thích chơi bóng rổ, lập tức ôm bóng đi ra phía đằng kia. Mà đám nữ sinh thì có chút phiền, muốn rút thăm quyết định đối thủ của mình. Rất không may, Đông Lộ lại rút phải Giản Mỹ Hân. Hai người đều thuộc loại không thích nói chuyện, hơn nữa cũng không thân thiết, chỉ gật đầu với đối phương xem như chào hỏi rồi bắt đầu thi đấu luôn. Trước kia Đông Lộ có học qua tennis, chơi tốt hơn nhiều so với nữ sinh trong lớp, lúc có tiết thể dục. Giáo viên còn bảo cô ra làm mẫu, mà Giản Mỹ Hân lại tương đối yếu, cô ấy học rất tốt nhưng thân thể lại không hay rèn luyện cho lắm. Thi đấu bắt đầu, Đông Lộ phát bóng trước, đánh rất nhẹ nhàng, nhưng Giản Mỹ Nhân nhìn qua lại tương đối cố sức, chạy tới chạy lui ở trên đường biên. Nữ sinh bên ngoài đều đang hô cổ vũ cho Giản Mỹ Hân. Mỹ Hân cố lên. Cậu đã tập lâu như vậy rồi, nhất định có thể đánh. Tớ tin tưởng cậu. Hai mỹ nữ cùng đánh bóng với nhau hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, rất nhanh đã có rất nhiều người lớp khác tới xem. Người chơi bóng với Giản Mỹ Hân là ai thế? Xinh thật. Tớ biết cô ấy, là trao đổi sinh bên cửu trung, rất nổi tiếng. Nghe nói cô ấy với Thẩm Thần có quan hệ rất tốt. Ôi đệch, số Thẩm Thần có cần tốt như vậy không? Mỹ nữ nào cũng có một chân với hắn.